Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 691 một ngày mới. Tô Chân đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cảm giác được ba đạo ánh mắt phóng tới. Ngẩng đầu nhìn lại thấy là Tam Đại Kim Đan chủ nhiệm. Mặt khác hai vị không sao. Duy chỉ có cùng Lục Thiên Thu đối mặt để Tô Chân không khỏi nhíu mày. A. Tả Hồng Vân hơi sững sờ, Lục chủ nhiệm, thí sinh này giống như cùng ngươi không hợp. Lục Thiên Thu là có chút. Tả Hồng Vân càng thêm nghi hoặc, không nhìn lầm. Thí sinh này mới ngưng sát thập trọng. Lại cùng ngươi đường đường kim đan chân nhân có mâu thuẫn không nói chuyện lại nói trở về. Hắn mới ngưng sát thập trọng lại đánh ra loại cấp bậc kia khí huyết thần thông. Sức chiến đấu hoàn toàn là thiên cương cấp. Thực lực ngược lại là cực mạnh, lần này có thể thủ thắng. May mắn mà có hắn. Không tệ. Đồng Nhất Hải nói bổ sung, sở dĩ có thể đánh giết Thanh Ngư lão tổ. Này thí sinh phối hợp không thể bỏ qua công lao. Nhất là cây kia xiềng xích. Kim đan đại yêu đều có thể trói lại. Quả thực lợi hại, hai vị nhìn cái kia 40 vạn con hải yêu tử vong hoàn cảnh. Sau đó lại nhìn vạn tượng tông bốn phía. Thuần một sắc là môn kia khí huyết thần thông dấu vết lưu lại. Nói cách khác. Cái này 200 vạn hải yêu. Cơ hồ đều bị hắn tiêu diệt. Chiến tích của hắn thế nhưng là thật to lớn. Nói xong lời cuối cùng. Đồng Nhất Hải đều kinh ngạc. Một người diệt tám thành hải yêu. Còn phụ trợ chém giết kim đan cảnh Thanh Ngư lão tổ. Chiến tích này có thể xưng nghịch thiên cấp. Lục Thiên Thu hai vị phải biết hắn thời gian tu luyện sau kinh ngạc hơn. Tả Hồng Vân có ý tứ gì? Lục Thiên Thu phía trước tòa kia tông môn gọi vạn tượng tông. Chính là hắn tu luyện mở đầu địa. Trong này hắn chờ đợi tầm 10 năm. Sau đó tiến vào Hạo Nhiên Thư Viện. Đến nay lại là tầm 10 năm hắn tiến ngoại viện lúc 25 tuổi. Linh Tuyền bát trọng. Một năm xuống tới. Đạt tới thập trọng. Cũng giết mấy cái thiên bảng thí sinh, về sau bị phạt tự hành ra ngoài tìm địa sát âm mạch. Đi trước Nam Hải Châu. Chờ đợi mấy năm sau. Nghe nói Tiềm Long bí cảnh mở ra. Chạy về Thanh Châu Bắc vực sông bí cảnh. Trở thành lớn nhất bên thắng. Ngưng luyện. Chưa nói xong. Tả Hồng Vân thông suốt nhớ ra cái gì đó. Cả kinh nói hắn chính là cái kia luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch võ đế Long Hà Tô Chân. Lục Thiên Thu tả chủ nhiệm nghe qua. Tả Hồng Vân gật đầu, tứ đại học viện 500 năm đến. Cái thứ nhất luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch thí sinh. Ta làm sao chưa từng nghe qua, quay đầu nhìn về phía Đồng Nhất Hải. Hỏi đồng chủ nhiệm. Ngươi cũng biết à. Đồng Nhất Hải cũng gật đầu. Tả Hồng Vân lại như là nhớ tới cái gì. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không đúng. Nếu như hắn là Tô Chân mà nói. Cái kia ngưng sát đến nay trước sau không đủ 3 năm. Sao có thể đạt tới ngưng sát thập trọng đỉnh phong. Lục Thiên Thu, cho nên ta mới nói tốc độ tu luyện của hắn mới là kinh khủng nhất. Tả Hồng Vân, Đồng Nhất Hải, một lát sau. Tả Hồng Vân cực kỳ thưởng thức nhìn Tô Chân một chút. Xong Lục Thiên Thu nói, Lục chủ nhiệm. Như thí sinh này không lấy ngươi ra thích. Ta vẫn tâm thư viện muốn. Ta tự mình làm đạo sư của hắn. Lục Thiên Thu, Đồng Nhất Hải hắn đến Thương Vân học viện. Ta cũng có thể tự mình chỉ điểm hắn. Cách viên kia kim đan coi như lễ gặp mặt đi. Lục Thiên Thu, đường đường kim đan chân nhân. Bị cản trở mặt đào chân tường cũng là đủ có thể. Nhưng đối với Tô Chân thái độ, Lục Thiên Thu rất khó nói tốt xấu. Đầu tiên tại đáy lòng hắn cho rằng Tô Chân không biết lễ phép. Thái độ phách lối, tàn sát đồng học, lãnh huyết vô tình thứ yếu bởi vì đạm đài tuyển cơ nguyên nhân. Hắn âm thầm chiếu cố Tô Chân một nhóm cuối cùng tối nay một trận chiến. Tô Chân nghịch thiên chiến tích làm hắn lau mắt mà nhìn. dứt bỏ tư nhân cảm xúc không nói. Tô Chân công lao đã bao trùm tại tất cả thí sinh phía trên. Đây là nhất định phải khẳng định. Tóm lại nhân tố, Lục Thiên Thu coi như đối với Tô Chân ấn tượng lại hỏng, cũng không có khả năng trừng phạt hắn, sẽ chỉ ban thưởng. Đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Mặc dù Vạn Tượng Tông nguy cơ giải trừ, nhưng Mơ Phong Tỉnh vẫn còn hiểm cảnh. Thiềm Thân Vương mặt ngoài công phu làm rất đủ. Cho dù là giả thoáng một thương đều trọn vẹn triệu tập 800 vạn hải tộc đại quân tiến đánh Mơ Phong Tỉnh. Giờ phút này, bên này được cứu. Cái kia nếu như mất thủ, yêu nguyên không tính là thắng lợi. Tả Hồng Vân nói với Đồng Nhất Hải xong cùng một chỗ bỏ chạy. Mà Lục Thiên Thu bởi vì không có lôi đình chi quang, phân thân lại thảm tao trọng thương, thực lực rơi xuống thiên cương cấp, liền lưu tại Vạn Tượng Tông chủ trì sau khi chiến đấu trùng kiến. Hắn ngự không mà tới. Trương Hạc Vinh dẫn người nghênh đón gặp qua Lục chủ nhiệm. Lục Thiên Thu không cần làm phiền. Thiềm Thân Vương nói không chừng sẽ ngóc đầu trở lại. Lập tức trùng kiến Vạn Tượng Tông, để Thanh Phong Thành tới trợ giúp. Đồng thời phái một bộ phận đến Long Uyên Hà. Con sông kia cũng là nguy hiểm. Ra lệnh, lập tức chấp hành. Vạn Tượng Tông tiến vào khí thế ngất trời trùng kiến giai đoạn. Có quét dọn chiến trường, có cứu tỉnh thí sinh, có sửa chữa tường thành. Trương Hạc Vinh thì mang theo thiên cương cảnh chữa trị thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tô Chân, Lục Thiên Thu rơi xuống Thủy Nguyên Phong trên tường thành. Chủ nhiệm, Tô Chân nhìn xem hắn. Người ở bên ngoài xem ra là Vạn Tượng Tông thái tử ra cùng chỗ dựa tại nói chuyện với nhau. Kỳ thực cả hai ở giữa bầu không khí rủi gì. Cuối cùng vẫn là Lục Thiên Thu chủ động sơn mở miệng. Đầu tiên là biểu dương hắn đêm nay chiến tích. Cũng nhận lời toàn bộ ghi lại ở sách. Luận công hành thưởng. Lập tức lại nói kim đan sự tình. Thay mặt Đồng Nhất Hải truyền lại ý tứ. Cái viên kia kim đan về Tô Chân tất cả. Kim đan tác dụng rất nhiều. Giá trị liên thành. Nhất là đối với lâu khốn thiên cương đỉnh phong mà không thể đột phá người mà nói. Càng là vô giới chi bảo. Cụ thể ngươi có thể hỏi Đảm Đài Tuyền Cơ có câu nói gọi thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lấy ngươi trước mắt cảnh giới tới nói. Không thua gì 3 tuổi tiểu hài ôm gạch vàng. Sẽ chọc cho tới giết thân họa Lục Thiên Thu nói ngươi ngay ở trước mặt của mọi người. Trước tiên đem kim đan cho ta. Sau đó ta lại lặng lẽ trả lại cho ngươi. Hả? Tô Chân sững sờ. Lục Thiên Thu yên tâm, ta còn không đến mức tham ô ngươi kim đan. Đương nhiên không phải sợ tham ô. Đường đường muốn vấn đỉnh vô thượng nguyên anh đỉnh cấp kim đan chân nhân. Như tham ô thí sinh. Đó cũng không phải là mất mặt. Tô Chân tin tưởng Lục Thiên Thu làm không được. Hắn kỳ quái là Lục Thiên Thu bởi vì hắn cân nhắc. Đây là Lục Thiên Thu. Lục Thiên Thu đưa tay đổi tay một chút. Bằng không ngươi có đại phiền toái. Đảm Đài Tuyền Cơ. Lam Lị. Còn có ngươi những bằng hữu khác. Cũng sẽ lọt vào liên lụy. Đa tạ. Tô Chân khách khí một tiếng. Hô qua Lam Lị đem kim đan lấy ra. Ngay tại trên tường thành cho Lục Thiên Thu. Người này thu hồi. Sau đó đốc xúc trùng kiến làm việc. Một lúc lâu sau. Chiến trường quét dọn xong. Lục Thiên Thu thông qua ký ức thủy tinh cầu thống kê ra mỗi người chiến tích. Tự mình tiến hành cấp cho. Đến phiên Tô Chân lúc. Cao tới 170 vạn thoát thai. Linh Tuyền. Ngưng sát. Thiên cương yêu thú nổi đan. Trông chất như một ngọn núi nhỏ. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Đưa cho Tô Chân. Đồng thời bên trong còn kèm theo một viên kim đan. Tất cả hoàn tất. Linh Tuyền. Thoát thai nội đan. Tô Chân tại chỗ chuyển cho những người khác. Hắn kiểm kê cương đan. Chừng 15 mai. Kiểm kê sát đan. 3.007 số lượng làm hắn khóe miệng nhìn không được nhích lên. Số lượng rốt cuộc kiếm đủ. Sắc trời tàng sáng. Màu vàng tia nắng ban mai vẩy hướng phá thành mảnh nhỏ Lạc Hà Sơn Mạch. Vạn Tượng Tông chủ thể đã xây xong. Gặp công trình tiến triển cấp tốc. Tô Chân cảm thấy không có mình chuyện gì. Liền cùng Lam Ly nói riêng một chút câu có việc ra ngoài. Lặng yên rời đi Vạn Tượng Tông. Trốn vào Lạc Hà Sơn Mạch chỗ sâu. Hắn phải hoàn thành địa sát Hắc Long tiến hóa. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 692 danh chấn thiên hạ cùng nguy cơ giáng lâm. Trong sơn một chỗ cốc vắng vẻ. Trong huyệt động, Tô Chân ngồi xếp bằng. Thổ nạp vận khí. Đem trạng thái duy trì đến đỉnh phong. Sau đó duy nhất một lần lấy ra 100 mai sát đan. Vận chuyển đại thôn phệ thuật bắt đầu luyện hóa. Xoẹt. Bụng dưới vỡ ra một đường vết sách. Một viên đen như mực đầu lâu chui ra ngoài. Há mồm ăn một viên sát đan. Rát băng, rát băng. Khô lâu một bên nhấm nuốt. Một bên lùi về trong bụng. Đồng thời một cỗ cuồng bạo năng lượng tại trong đầu lâu nổ tung. Quét sạch thiên địa. Nhưng đối mặt thập trọng đỉnh phong Tô Chân phối hợp đại thôn phệ thuật. Ngay cả nổi lên một chút gợn sóng năng lực đều không có. Một lát sau, một đoàn tinh thuần năng lượng tụ hợp vào đan điền khí hải. Nương theo lấy còn có một tia địa sát năng lượng. Hắc Long vảy rồng lại có mười mấy mai biến thành màu lam. Tiếp tục, Tô Chân một khắc không ngừng. Trước mặt sát đan từng mai biến mất. Địa sát Hắc Long không ngừng tiến hóa. Chơ mắt nhìn xem biến thành một đầu địa sát thải long. 100 mai, 200 mai, 300 mai. Đảo mắt, 500 mai luyện hóa hết. Vảy rồng lại tiến hóa một thành. 600 mai, 700 mai, 800 mai. Tô Chân vùi đầu khổ luyện. Trong đồng không tuế nguyệt. Trên đời đã ngàn năm. Luyện hóa mấy ngàn mai sát đan là đại công trình. Dù là Tô Chân tốc độ cực nhanh, một ngày một đêm đi qua, cũng mới chỉnh thể tiến hóa hơn 5/10. Nhìn bộ dáng nhanh nhất còn phải một ngày dưới. Tiếp tục, Tô Chân lôi lệ phong hành. Cùng thời khắc đó, Vạn Tượng Tông chi chiến truyền khắp Thanh Châu Nam vực. Tam đại học viện đều biết Tô Chân uy danh. Lấy ngưng sát thập trọng lực chém hơn 170 vạn hải yêu. Phụ trợ tam đại chủ nhiệm, liên trảm hai đại kim đan đại yêu, mấy lần cứu vớt Vạn Tượng Tông trong lúc nguy nan, chiến tích cường đại, hoàn toàn là nhất chi độc tú. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Thanh Châu Nam vực có thể may mắn thoát khỏi tại khó, hắn không thể bỏ qua công lao. Cái này cũng chưa hết, khi một người nào đó nổi danh về sau, tất cả mọi người ra thích bát quái hắn đã từng cố sự. Theo khai quật, Tô Chân từng đầu truyền thuyết bị lưu truyền rộng rãi. Bàng môn tả đạo Vạn Tượng Tông xuất thân. Tại trong áp bách trường thành, lấy linh tuyền cảnh hỏa loạn nam vực thập đại thế lực. Cuối cùng lực chém Vạn Tượng Tông chủ. Trọng trấn tông môn mới vào học viện chém thiên bảng cao thủ Nam Hải Tòng Quân luyện nhất phẩm địa sát. Nhập nội viện diệt đệ nhất cao thủ Khương Thiên Nguyên. Liên hợp cung thái phá vỡ nội viện quy củ ngưng sát 3 năm tu đến thập trọng đỉnh phong. Một mình xâm nhập địch hậu. Dẫn tới thiên cương đại yêu tự bảo. Chậm lại Hoành Vân Sơn Mạch tiền tuyến áp lực các loại. Mỗi một chuyện đều bị khai quật ra. Nhất là khí huyết thiên khuyên. 20 vạn lý huyết hải phụ trợ chém kim đan một màn. Bị không ngừng phóng đại. Bởi vì lúc ấy hoàn toàn thanh tỉnh không có mấy cái. Phục ma liên bị vô hình yếu hóa. Đem công lao tất cả đều thêm đến khí huyết thiên khuyên bên trên. Dẫn đến trong truyền thuyết. Khí huyết thiên khuyên ngay cả kim đan đều có thể đả thương. Đương nhiên. Tạp dịch viện. Ngoại viện. Còn có một số nhỏ nội viện thí sinh cho rằng như vậy. Tinh anh viện thí sinh cũng sẽ không mù quáng tin tưởng. Trải qua một phen nghe ngóng minh bạch. Khí huyết thiên khuyên có thể đánh chết thiên cương sơ kỳ. Nhưng còn không đến mức làm bị thương trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Càng đừng nói kim đan cảnh. Nhưng không trở ngại khí huyết thiên khuyên uy lực. Trọng yếu nhất chính là. Đây là hắn tự sáng tạo thần thông. Khí huyết chi lực hùng hậu đến loại trình độ này. Có thể nghĩ nhục thể của hắn rèn luyện đến cấp bậc gì. Trọng yếu nhất thì là. Tốc độ tu luyện. Khi mọi người biết hắn tấn cấp tốc độ về sau. Tự xưng là thiên tài thí sinh. Đều xấu hổ cúi đầu xuống. Bất quá cũng có cực kỳ cá biệt vấn tâm thư viện. Thương Vân học viện thiên cương thí sinh. Lộ ra nhảy cấm một trận chiến hứng thú. Muốn chiếu cố vị này Tô Chân đồng học. Ta Phong Vân vô kỷ đến chiếu cố. Ta Vương Siêu đứng hàng Thương Vân học viện tinh anh viện thứ ba. Thiên cương cửu trọng cảnh giới. Tu luyện đến nay mới 210 năm. Một mực có thiên chi kiêu tử xưng hào. Cùng hắn so sánh lại khác nhau một trời một vực. Có cơ hội nhìn thấy gặp. Nhìn xem cái gì mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Cơ học mỗi người biết Tô Chân. Nguyên lai là kiều uyển ước xớp tám học tỷ cơ huyền linh sông một tên tú khí sang nam nữ tử. Gật gật đầu không sai. Tại Hoành Vân Sơn Mạch có duyên gặp mặt một lần. Giúp ta dẫn tiến xuống đi. Học tỷ là cao quý vấn tâm thư viện tinh anh viện thứ nhất. Là nam đồng học tình nhân trong mộng. Có thể học tỷ mặc dù thanh tú ôn nhã. Nhưng kỳ thực nội tâm cao ngạo. Chướng mắt những cái kia nam đồng học. Thậm chí ngay cả hảo nhiên thư viện tinh anh viện đệ nhất kiếm đạo quân. Muốn trở thành học tỷ đạo lữ tỏ tình đều cho cử tuyệt rơi. Làm sao hôm nay chủ động hỏi thăm Tô Chân rồi cơ huyền linh trêu vẻo cười một tiếng bất quá cho học tỷ tiến cử. Ta không phải đệ nhất nhân tuyển. Cùng đi tìm Tử Thi Phi học muội đi. Nàng cùng Tô Chân là quen biết cũ. Ta cũng thuận đường lại đi nhìn một chút. Không nghĩ tới một hai ngày không thấy. Hắn lại xông ra loại này tên tuổi. Thật sự là lợi hại. Liên quan tới Tô Chân bát quái bay đầy trời. Trong nháy mắt, hắn nhiều hơn một ít người sùng bái. Đại lượng gái mê trai. Hoàn thành đỉnh cấp thiên cương thí sinh muốn gặp một mặt bánh trái thơm ngon. Danh tiếng nhất thời không hay. Tại ở trong đó, đại bộ phận là kết giao chi ý, nhưng cũng có sát ý. Thái Viêm Thành, tới gần Yến Vân tỉnh một dãy núi bên trong. Địa thế gập rình, ngọn núi hiểm trở trùng điệp vô số, rắn độc sâu bọ dày đặc, thực nhân hoa mọc thành bụi. Một tòa trên vách đá dựng đứng, đối diện vốn là một tòa thanh sơn, nhưng giờ phút này đã bị san thành bình địa, nổ ra trong hố sâu, còn có khói đặc dâng lên, vỡ vụn trên tảng đá, treo hải yêu tàn phá thi thể. Máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ mặt đất. Có thể tưởng tượng một trận thảm chiến vừa kết thúc. Đây là Thanh Ngưu lão tổ trụ sở. Đêm qua nó xuất lính đội ngũ, lô chiến một đêm, liên chạm năm đầu thiên cương hải yêu, mấy vạn hải yêu đại quân, đánh lui xâm phạm, chiến quả phong phú. Lúc này, đan bích bên trên, một cái lâm thời dựng trong lều vải, Thanh Ngưu lão tổ thân trên lộ ra cường tráng cơ bắp, trước mặt bày biện một chậu máu tươi. Nó không ngừng lấy tay dính máu ở trên người vẽ bùa. Một cái huyết phù vẽ xong, Thanh Ngưu lão tổ biểu lộ liền dữ tợn một chút, lộ ra rất thống khổ. Nhưng theo huyết phù toát ra một đoàn hào quang, rót vào thể nội về sau, biểu lộ lại trở nên thoải mái. Nó đang luyện công. Cái kia bồn máu tươi tràn ngập nồng đậm tinh khí. Giống như mấy trăm đầu đại yêu tụ tập trong đó. Rất hiển nhiên là rút ra yêu thú tinh huyết. mà lại thấp nhất đều là ngưng sát cấp bậc. Môn khí công này gọi huyết luyện thần phù. Huyết luyện thần phù cũng không phải là Hạo Nhiên thư viện khí công, mà là Thanh Ngưu lão tổ sông sáo bên ngoài lúc lấy được kỳ ngộ. Khí công này lấy vạn thú tinh huyết làm dẫn, lợi dụng vẽ bùa thuật rèn luyện thân thể, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thể chất, đạt đến trình độ tuyệt vời, sẽ xuất hiện vạn thú huyết thân. Thân thể có thể máu hóa, biến thành 10.000 đầu tinh huyết mãnh thú, từ đó đạt được siêu cường sinh tồn lực. Chỉ cần có một đầu huyết thú chạy thoát, liền có thể một lần nữa phục sinh. Cùng loại với bất tử huyết mạch giai đoạn cấp cao tích huyết trùng sinh, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Chân chính tích huyết trùng sinh là chỉ cần có một giọt tinh huyết tồn tại, liền có thể trong nháy mắt phục sinh, các phương diện không bị ảnh hưởng. Mà vạn thú huyết thân tổn thất huyết thú càng nhiều, thực lực rơi đến càng lợi hại. Nếu chỉ còn lại một đầu huyết thú, cái kia Thanh Ngưu lão tổ liền phải lại tu luyện từ đầu. Đơn giản ràng, huyết luyện thần phù sinh tồn lực cực mạnh, tai hại cũng là cực kỳ rõ ràng. Thanh Ngưu lão tổ đang tu luyện lấy, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền vào đến không xong. Việc lớn không tốt, học trưởng ngươi mau nhìn xem chiến báo. Cái kia Tô Chân căn bản không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất định phải lập tức giết hắn. Theo sát lấy, một thân ảnh vội vội vàng vàng chạy vào, trong tay còn nắm chặt một viên ngọc phù. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 693 Hoàng Phủ Giai Nhân đột kích. Xông vào người chính là Kha Nơ. Người này tại Vạn Tượng Tông kinh ngạc về sau, đi trước Thái Lai Thành cáo trạng. Kết quả đã chìm đáy biển. Sau đó hỏi thăm gia Tô Chân cùng Thanh Ngưu lão tổ có thù, liền đến tìm nơi nương tựa. Đêm qua một trận chiến đấu hắn đi theo nhặt được chút lợi lộc, tâm tình thật tốt. Sáng nay thông qua truyền mơ phù liên hệ địa phương khác, chia sẻ chiến báo. Sau đó liền nghe đến nóng nảy nhất sự tình. Khi biết được Tô Chân có thể đả thương kim đan cảnh, phụ trợ đồng nhất hải chém giết Thanh Ngư lão tổ, lấy sức một mình thay đổi càn khôn về sau, khiếp sợ sợ vỡ mật, rơi hồn giống như hướng trong đại trướng chạy tới. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Thanh Ngưu lão tổ không ngờ tới có người dám xông vào lều vải của nó, sầm mặt lại, vung tay lên một cái, một bộ y phục khoác lên người, đồng thời trước mặt bồn máu cũng là biến mất. Huyết luyện thần phù là bí mật của nó. Nó không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Không xong, học trưởng việc lớn không tốt. Kha Nơ thất kinh. Hắn quá kinh hãi đến mức không có chú ý tới Thanh Ngưu lão tổ sân luyện công cảnh. Thấy vậy, Thanh Ngưu lão tổ sắc mặt ngược lại hòa hoãn một chút, trầm giọng hỏi đến cùng có chuyện gì. Ta quay lại đầy đủ, học trưởng mau nhìn. Kha Nơ đưa qua ngọc phù. Thanh Ngưu lão tổ tiếp nhận, phân ra một sợi linh thức dò xét, chờ nghe xong bên trong nội dung về sau, trong mắt hàn mang lóe lên, sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống. Kha Nơ sợ hãi, học trưởng làm sao bây giờ? Thanh Ngưu lão tổ nhớ lại trong ngọc giản nội dung, không ngừng thôi diễn chân tướng. Nó cũng không phải Kha Nơ loại này nghe chút liền sợ mất mật người. Lấy cảnh giới của nó tự nhiên phân biệt ra được trong ngọc giản tin tức. Rõ ràng bị nói ngoa. Bất quá coi như bài trừ kích thương kim đan đại yêu. Lấy sức một mình thay đổi càn khôn dạng này miêu tả, Tô Chân khẳng định cũng làm ra phi thường dọa người cử động. Nếu không sẽ không bị như vậy thịnh truyền. Thí dụ như Vạn Tượng Tông có thể tuyệt địa đại phản kích, khẳng định cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Nói một cách khác, hắn đã nhập kim đan chân nhân pháp nhãn. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi, trong ngọc giản liên quan tới tô chân tốc độ tu luyện miêu tả, dù là Thanh Ngưu lão tổ đều trái tim giật mạnh. Cái này nếu là thật, tô chân tuyệt đối không thể ở lâu. Nó đang trầm tư. Kha Nơ thúc giục học trưởng mau nói làm sao bây giờ ạ? Thanh Ngưu lão tổ ngẩng đầu nói ngoa cũng có thể dọa đến ngươi hồn bay phách lạc. Tâm cảnh của ngươi cứ như vậy kém nên làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Chuyện này ta đến xử lý. Đem Hoàng Phủ Giai Nhân gọi tới gặp ta. Nói ngoa. Tô Chân không có lợi hại như vậy. Kha Nơ gặp Thanh Ngưu lão tổ thần lạnh nhạt. Coi là không tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Trong lòng yên ổn một chút. Nhưng chỉnh thể vẫn còn có chút sợ hãi. Vội vội vàng vàng gật đầu đúng đúng. Ta lập tức hô Hoàng Phủ học tỷ. Chạy chậm rời đi đại trướng. Một lát sau. Đầu đội châm cài. Tuyết cái cổ mang bảo thạch dây chuyền. Hai lỗ tai rủ xuống cực phẩm giọt nước hình hàn ngọc. Cổ tay trắng có ngân vòng tay. Người mặc thêu phượng hoàng bào. Nữ hoàng bá khí bức người Hoàng Phủ Giai Nhân. Đi vào trong lều vải. Học trưởng tìm ta. Ngươi xem một chút cái tin tức này. Vừa rồi ta liên hệ Giang Đào. Kiệt Trung bọn hắn xác nhận một chút. Đại khái không sai biệt lắm. Có độ tin cậy cực cao. Thanh Ngưu lão tổ đem ngọc giản ném qua tới. Hoàng Phủ Giai Nhân xem xét. 10 cái hô hấp sau. Hoàng Phủ Giai Nhân từ trong ngọc giản thu hồi linh thức. Đại mi nhăn lại. Đẹp đẽ như ngọc gương mặt. Xuất hiện một tia khói mù. Nàng trầm mặc một hồi về sau. Lạnh lùng nói học trưởng có tính toán gì không? Huyết sắc ấm ký còn có thể hay không dùng? Có thể sử dụng. Vậy liền giết đi. Thanh Ngưu lão tổ thở dài một hơi. Nói trong ngọc giản miêu tả có khuyết đại bộ phận. Nhưng theo ta phỏng đoán, Tô Chân chính diện sức chiến đấu ước chừng thiên cương nhị tam trọng cấp bậc. Tế ra khí huyết thần thông về sau. Có thể đánh chết thiên cương ngũ trọng tả hữu lý do an toàn. Ngươi tự mình động thủ dừng một chút. Lại nói Tô Chân hiện tại rất thủ chú ý. Ba vị chủ nhiệm đoán chừng đã nhớ kỹ hắn. Ngươi lúc động thủ nhất định chú ý cẩn thận. Chớ bị ngoại nhân phát hiện. Hoàng Phủ Giai Nhân gật gật đầu. Thanh Ngưu lão tổ nhớ kỹ. Ngươi nhất định phải chém giết Tô Chân. Kẻ này kinh khủng nhất địa phương là tốc độ tu luyện. Lại cho hắn mấy năm. Chỉ sợ ta đều áp chế không nổi. Minh bạch. Hoàng Phủ Giai Nhân quay người muốn đi. Lúc này. Thanh Ngưu lão tổ đột nhiên nói một câu giọt kia phượng hoàng tinh huyết ta lĩnh hội không sai biệt lắm. Làm xong chuyện này, ta liền tặng cho ngươi. Nghe nói lời ấy, Hoàng Phủ Giai Nhân thân thể rõ ràng khẽ run lên. Sau đó khôi phục bình thường, rời đi đan bích, hướng Lạc Hà Sơn Mạch phương hướng bỏ chạy. Lạc Hà Sơn Mạch, một chỗ vắng vẻ sơn cốc trong huyệt động. Hô, Tô Chân thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ vui thích hao phí một ngày dưới. Địa sát Hắc Long tiến hóa bảy thành. Thắng lợi trong tầm mắt. Đứng dậy đánh quyền, hoạt động gân cốt. Khớp nối lúp búp một trận bão hưởng về sau. Tô Chân thần thanh khí sảng. Một lần nữa đầu nhập trong tu luyện. Đại thôn phệ thuật vận chuyển. Từng mai sát đan bị đầu lâu ăn hết. Thời gian trôi qua. Đảo mắt, sắc trời đêm đen đến. Tô Chân lần nữa luyện hóa 1000 mai sát đan tiến hóa đến 9 thành tình trạng, khoảng cách thành công cách xa một bước. Hắn càng thêm mừng rỡ. Tiếp tục, Tô Chân muốn nhất cổ tác khí hoàn thành địa sát tiến hóa. Đạt tới từ xưa tới nay. Chưa bao giờ có người làm đến qua siêu cấp thành tựu vĩ đại. 100 mai, 200 mai, 300 mai. sát đan từng mai bị luyện hóa hết, địa sát hắc long lân phiến không ngừng tiến hóa. 9 thành 1, 9 thành 2, 9 thành 3. Rất nhanh liền đạt đến 9 thành 9. Cùng thời khắc đó, hang động chỗ trong sơn cốc, mượn nhờ lãng tinh có thể nhìn thấy một tên thân mang thêu phượng hoàng bào. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người ngạo nhân, làn da tuyết trắng, khí chất giống như nữ hoàng khinh người nữ tử, đang đứng tại trên một khối nham thạch, hai mắt lạnh lùng nhìn xem hang động phương, chính là hoàng phủ giai nhân, Tô Chân lá gan đủ lớn, biết rõ Lạc Hà Sơn mạch là hải tộc tiến công trọng điểm, còn dám một người đi ra. Đồng thời tại nơi này trốn tránh hoàng phủ giai nhân mặt không biểu tình. Rời đi Thái Viêm thành sau, hoàng phủ giai nhân liền trao đổi huyết sắc ấm ký. Rất nhanh đánh giá ra Tô Chân tại Lạc Hà Sơn mạch. Vốn cho rằng là tránh trong vạn tượng tung, không nghĩ tới một đường truy tung đến nơi đây. Nàng làm việc cẩn thận, vì phòng ngừa có bẫy. Hoàng phủ giai nhân ban ngày đuổi tới về sau, một mực ẩn núp quan sát đến. Cho đến hiện tại nàng mới kết luận, bên trong tòa thung lũng này chỉ có Tô Chân một người. Gia hỏa này một mình ở bên ngoài, tốc độ tu luyện nhanh, tất nhiên có bí mật. Hắn rời đi trụ sở, độc thân trốn ở chỗ này. Tám thành là tu luyện một môn ma công. Hoàng phủ giai nhân thân là tinh anh viện đệ nhất nữ thí sinh, thập đại cao thủ một trong. Vô luận là dung mạo, khí chất, trí tuệ, tu vi hay là mặt khác, đều là đỉnh cấp tồn tại. Dù là Thanh Ngưu lão tổ giữ kín không nói ra, nàng cũng biết Thanh Ngưu lão tổ đang tu luyện một môn ma công, mà lại cùng tinh huyết có quan hệ. Giống như là Tô Chân tình huống càng thêm rõ ràng. Bình thường tu sĩ tuyệt không có khả năng tu luyện được nhanh như vậy. Nguyên nhân liếc qua thấy ngay, chỉ là ra sao ma công. Hoàng phủ giai nhân trong lòng lạnh nhạt một tiếng, tiên công ma công đều là nhìn bản tâm, thiện tâm người. Ma công thành tiên, tâm ác giả. Tiên công là ma, đêm nay ngươi nhất định phải chết. Trước khi chết, ta ngược lại muốn xem ngươi tu chính là thứ gì. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 694 Tô Chân nhập ma. Hoàng phủ giai nhân mảnh khảnh 10 ngón tung bay ở giữa. Không khí bốn phía bắt đầu chập trùng. Một vòng giống như gợn sóng. Nàng cất bước sau khi tiến vào, gợn sóng đem hắn che lấp, lại hư không tiêu thất, chỉ còn gợn sóng ba động. Sau một khắc ba, một tiếng vang nhỏ, gợn sóng không còn chấn động, trong sơn cốc không có hoàng phủ giai nhân thân ảnh. Tiềm hành thuật có thể xưng đăng phong tạo cực. Trong huyệt động bá, Tô Chân mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Nội thị đan điền. Nhìn xem đầu kia thất thải lộng lấy thần long. Khóe miệng không ức chế được nhích lên đến 9 thành 9. Hít sâu một hơi, vận chuyển đại thôn phệ thuật. Xoẹt, vỡ ra một đường vết sách, lần nữa ăn một viên sát đan, địa sát hắc long tiếp tục tiến hóa. 10 mảnh, 50 phiến, 100 tấm, 200 phiến. Vảy rồng không ngừng biến hóa. Một viên sát đan năng lượng hao hết, Tô Chân lập tức ăn cái thứ hai. Liên tiếp lại là 100 mai vào trong bụng. Đan điền rốt cuộc rung động. Ông run lên theo sát lấy rầm rầm. Nương theo lấy tiếng nước chảy tiếng vang. 36 khỏa tiểu chu thiên vận chuyển thủy cầu. Vận chuyển lại. Có dòng suối nhỏ trôi. Biến thành sông lớn trào lên. Lại biến thành đại giang bành trướng. Cuối cùng biến thành kinh đào hải lãng quyển vạn sơn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nước chảy giống như lôi đình. Đông. Một trận nhịp tim thanh âm. Đông. Tiếng thứ hai. Đông đông đông đông đông. Tiếng thứ ba. Tiếng thứ tư. thứ năm âm thanh trống trận gióng lên giống như tiếng vang. Không ngừng từ tô chân thể nội phát ra. Giống như hắn đem chân ý hiển thánh cùng càn khôn chấn đáng quyết cùng một chỗ vận chuyển một dạng. Mà trên thực tế, đó căn bản không phải tim của hắn đập, mà là trong đan điền chiếm cứ đầu kia địa sát hắc long. Không, không thể lại để địa sát hắc long. Con rồng này lân phiến có đen, có đỏ, có xanh, có lam, có cam, có vàng, có kim, có lục, có trắng, có đỏ các loại. Rõ ràng là một đầu địa sát thải long. Tiếng tim đập chính là từ trên người nó phát ra. Đông, đông, đông. Nhịp tim không ngừng. Chân thủy khuấy động. Một cỗ xưa nay chưa từng có hồng hoang khí tức. Từ địa sát màu trên thân rồng phát ra. Mỗi một lần nhịp tim, khí tức liền cường hoành một phen. Mắt thấy một đầu hồng hoang thần long tại phục sinh. Oanh! Bành trướng khí tức quét sạch hang động. Chỗ đi qua cành khô lá vụn. Cỏ dại rêu đều bị tung bay. Liền liền đập vỡ thạch vách đá đều đánh rớt rất nhiều. Lúp búp mất rồi một chỗ. Hang động một góc. Hoa. Khí tức xông lên. Vùng hư không kia thế mà rượu gì bắt đầu chập trùng. Giống như là một vũng sóng nước. Đặc biệt làm người khác chú ý. Dù là ngay tại cảm ứng địa sát chi long tiến hóa tô chân, đều ngẩng đầu nhìn về phía góc kia rơi. Trong góc, hoàng phủ giai nhân con ngươi co rụt lại. Thầm nghĩ không tốt cái này tô chân tu ma công nào. Vậy mà lại có loại khí tức này ba động. Ta cảm giác hắn giống như muốn hóa thân một đầu hồng hoang thần thú. Hoàng phủ giai nhân lúc đi vào, tô chân vừa vặn ăn cuối cùng một viên sát đan. Bởi vậy không thấy được đại thôn phệ thuật. Chỉ là phát hiện trước mặt hắn bày biện một đống sát đan. Trong nháy mắt liền khẳng định, tô chân sở tu ma công cùng sát đan có quan hệ trực tiếp. Đây chính là sát đan. Liền xem như cao cấp luyện đan sư, đều được dùng đan lô rèn luyện một năm nửa năm. Loại bỏ tạp chất về sau, lại dung hợp mấy trăm loại vật liệu mới có thể sử dụng. Tô chân thế mà dùng bọn chúng luyện công. Có thể nghĩ, hắn ma công phi thường khủng bố, Thanh Ngưu lão tổ dùng tinh huyết trực tiếp không cách nào so sánh được. Ai tại cái kia? Tô chân quát lạnh một tiếng. Tim của hắn chìm vào đáy cốc. Không nghĩ tới sơ ý dưới sự khinh thường, bị người cận thân. Nếu như đối phương thấy được đại thôn phệ thuật, vậy chỉ có thể giết người diệt khẩu. Chết. Không đợi hắn đồng thủ, hoàng phủ giai nhân dẫn đầu ra chiêu. Một cái ngọc thủ từ trong hư không chỗ sâu, đầu ngón tay điểm nhẹ, từng mai kiếm khí bắn ra, đâm về tô chân hai mắt cùng cổ họng. Cút. Tô chân đánh ra một đoàn quyền cương, đánh nát thập chỉ kiếm khí. Song phương va chạm dưới, khí lãng xé sách ngụy trang. Hoàng phủ giai nhân xuất hiện trong huyệt động. Hoàng phủ giai nhân thấy được nàng, tô chân tâm lại chìm, lần này không xong. Thập chỉ kiếm khí, hoàng phủ giai nhân không nói nhảm, mười ngón tung bay ở giữa, từng sợi kiếm khí kích xạ. Đây là nàng chuyên tu vô hình kiếm khí. Thập chỉ kiếm khí chỉ là nhất thường quy hình thái chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là ốm tay áo bên trong nuôi dưỡng hai đạo vô hình kiếm khí. Trong đó một đạo đã hỗn hợp ở trong thập chỉ kiếm khí. Bắn về phía tô chân. Bởi vì vô hình không dao động, căn bản khó mà phát giác. Thiên địa đại ma bàn. Tô chân thi triển hoàng cấp khí công. Phong cách cổ xưa đá mài quét ngang ở giữa. Nghiền nát năm đạo kiếm khí. Còn có năm đạo đâm sơ. B. Sơ. G. Bên trong thân thể của hắn. Sau đó bị hắn phồng lên khí huyết chi lực hóa giải. Mà lúc này phốc. Một tiếng vào thịt trầm đục. một đạo vô hình kiếm khí đâm thủng hắn, trực tiếp đạt đến hắn trên đan điền. Oanh! Một cỗ đau đớn từ nổ tung. Tô Chân cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Như bị sét đánh quỳ một chân trên đất. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức kịch liệt ba động. Như muốn tẩu hỏa nhập ma. Hoàng phủ giai nhân hơi sững sờ. Cái này bại. Trong tình báo, Tô Chân có chính diện chém giết thiên cương sơ kỳ thực lực. Mà lại nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Đồng thời có được kinh khủng năng lực khôi phục. Coi như đan điền bị đâm bên trong. Cũng không nên thê thảm như thế. Nhưng nhìn hắn khí tức ba động mãnh liệt. Cũng không phải giả vờ. Hắn thật bại. Còn tưởng rằng ngươi rất khó đối phó. Không nghĩ tới không gì hơn cái này. Hoàng phủ giai nhân lạnh nhạt một tiếng. Tay áo trái lắc một cái. Thả ra đạo thứ hai vô hình kiếm khí. Đâm về Tô Chân huyệt thái dương chết đi. Hưu. Kiếm khí kích xạ mà đi. Đông đông đông đông đông, nhịp tim nhanh đến mức cực hạn. Phảng phất trống trận gióng lên hợp thành phiến. Rồi trống không rời mặt trống. Gió táp mưa rào giống như đập. Căn bản phân không ra dừng lại. Không phải Tô Chân. Hay là đầu kia địa sát chi long nhịp tim. Nhịp tim nhanh chóng, mãnh liệt, mãnh liệt. Để hắn thành như hoàng phủ giai nhân suy nghĩ. Tô Chân kháng đả kích lực còn tại hắn sức chiến đấu phía trên. Đừng nói kiếm khí đánh nát đan điền. Ngay cả một vết nước đều không có lưu lại. Hắn sở dĩ xuất hiện loại tình huống này. Không phải bởi vì thương. Mà chính là tẩu hỏa nhập ma. Hắn xảy ra đại vấn đề. Địa sát chi long tiến hóa đến một khắc cuối cùng. Là biến hóa thời điểm mấu chốt nhất. Bản thân liền phi thường mẫn cảm, có thể tưởng tượng một chút. Một cái không nên tồn tại ở vô tận đại lục hạng nhất địa sát âm mạch xuất hiện. Sẽ là như thế nào kịch biến? Mà những này kịch biến, Tô Chân phải dùng đan điền chứa. Tô Chân phi thường yếu ớt. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tô Chân tu chính là đại thôn phệ thuật. Một môn Phật đà nhập ma sau sáng tạo ra đến. Thôn thiên thôn địa thôn phệ vạn vật siêu cấp ma công. Ngộ không vẻn vẻn lây dính một chút ma khí liền đối với nhập ma đạo. Mà hắn là trực tiếp tu luyện. Quả thật, tại luyện ma tâm diễm. Còn có bất tử đại đế ý chí trợ giúp dưới. Đại thôn phệ thuật ma niệm sớm bị trấn áp thành cho bụi. Có thể theo địa sát chi long tiến hóa. Ma niệm lại xuất hiện. Đồng thời lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế. Cấp tốc lan tràn. Cái này vốn là cũng không phải vấn đề. Tại lan tràn mới bắt đầu. Dùng luyện ma tâm diễm liền có thể áp chế. Coi như lan tràn tới cực điểm. Đối mặt bất tử đại đế chí tôn ý chí. Còn phải hóa thành cho bụi. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này hoàng phủ giai nhân đánh lén. Dưới một kích. Đan điền đại bảo phát. Địa sát chi long. Ma niệm đồng thời hiện ra bảo tạc thái độ. Mà Tô Chân trọng điểm hay là đối phó hoàng phủ giai nhân. Đến mức cả hai thừa lúc vắng mà vào. Khiến cho hắn lần thứ nhất tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Tô Chân. Vậy mà nhập ma. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 695 hoàng bào xé mở. Tẩu hỏa nhập ma không có nghĩa là tiến hóa thất bại, thậm chí còn rút ngắn thời gian tiến hóa. Đông đông. Đông đông đông đông đông. Nhịp tim vang lên liên miên. Địa sát chi long khí tức không ngừng kéo lên. Bày biện ra chỉ số bảo tạc tư thái. Cơ hồ trong nháy mắt. Hai cái long nhãn mở ra. Một cỗ giật mình trời giật mình khí thế. Từ trên thân địa sát chi long ngang nhiên bắn ra. Theo sát lấy. Thân rồng đứng lên. Hoặc quay cuồng. Hoặc sôi trào, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc gào thét thiên địa. Địa sát chi long tiến hóa hoàn tất. Rống. Một tiếng giống như thực chất long khiếu. Từ Tô Chân trong miệng phát ra. Khí lãng cường đại. Trực tiếp đụng nát vô hình kiếm khí. Tại Hoàng Phủ giai nhân đột nhiên co lại trong con mắt. Khí tức của hắn. Triệt triệt để chuyển biến thành một đầu hồng hoang thần long. Cái này cũng chưa hết. Ma niệm thừa lúc vắng mà vào. Rót vào Tô Chân toàn thân. Giống như là vô số tiểu phi trùng tạo thành nồng đậm hắc khí. Từ hắn trong lỗ chân lông xuất hiện. Đem hắn bọc lại đến cực kỳ chặt chẽ. Trong nháy mắt. Hồng hoang thần long biến thành hồng hoang ác long. Một đầu lộ ra hung tàn tà ác thao thiết ác long. Rống. Tô Chân gào thét thiên địa. Quanh người hắn hắc vụ quay cuồng. Bên ngoài thân hắn mơ hồ có vảy rồng xuất hiện. Hắn hai mắt xích hồng. Hắn hô hấp dồn dập. Khóe miệng của hắn chảy nước bọt. Hắn triệt để đánh mất lý trí. Gầm thét nhào về phía Hoàng Phủ giai nhân. Rống. Năm ngón tay thành chảo, xé hướng Hoàng Phủ giai nhân tuyết cái cổ. Kiếm võng. Hoàng Phủ giai nhân tay trái kiếm khí kích phát. Hình thành một cái lưới lớn cách trở công kích. Tay phải kiếm khí kích phát. Xếp thành một đầu tuyến đâm về Tô Chân bên phải huyệt thái dương. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Sắc bén kiếm võng giống như là giấy một dạng. Thế mà bị Tô Chân dùng tay không xé nát. Năm ngón tay giống vuốt rồng tiếp tục đánh tới. Xuy xuy xuy. Nương theo lấy một chuỗi tiếng hủ thực. Năm đạo kiếm khí phần lớn bị hắc vụ ăn mòn rơi. Rốt cuộc cuối cùng một đạo cưỡng ép đột phá. Đâm trúng Tô Chân huyệt thái dương. Vậy mà phát ra âm vang kim loại giao mâu âm thanh. Sau đó tại Hoàng Phủ giai nhân trong ánh mắt khiếp sợ. Băng thành mảnh vỡ. Cái gì? Hoàng Phủ giai nhân kinh hãi. Vô hình kiếm khí lấy dược gì làm chủ không giả. Nhưng trung quy là đỉnh cấp vương cấp khí công. Mà lại do nàng tên này thiên cương bát trọng đại tu thi triển. Coi như thượng phẩm pháp khí đều có thể đâm ra vết sách. Huống chi huyết nhục chi khu dù là Tô Chân nhục thân mạnh hơn. Cũng không thể mạnh đến không bị thương chút nào tình trạng. Đó căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Huống chi. Ngay tại vài giây đồng hồ trước. Vô hình kiếm khí còn đâm rách Tô Chân. Hắn nhục thân hiển nhiên là hạ phẩm hoặc trung phẩm pháp khí cấp. Nhưng vì cái gì hiện tại mạnh như vậy? Rống. Tô Chân một chảo đánh tới. Vô hình kiếm độn Hoàng Phủ giai nhân thi triển thân pháp. Trong nháy mắt biến mất. Chảo kích bắt không. Đánh tới không khí bên trên. Bộc phát ra nổ vang. Khí lãng nổ vách động sưu sưu rơi xuống nham thạch. Hưu. Kiếm đồn bên trong Hoàng Phủ giai nhân hướng ngoài động bỏ chạy. Tô Chân trạng thái quá dường dị. Tại trong huyệt động nhỏ hẹp cùng hắn chiến đấu không sáng suốt. Tới trước trong sơn cốc lại nói. Nàng còn muốn chạy. Tô Chân lại không muốn để nàng rời đi. Gầm nhẹ một tiếng. Mãnh liệt đạp đất mặt. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng. Lần nữa một chảo chụp vào chiếc kia vô hình phi kiếm. Hưu. Hoàng Phủ giai nhân vội vàng né tránh. Bành. Tô Chân lần nữa bắt không đánh không khí bạo tạc. Khí lãng dưới đỉnh động lún. Hang động lối ra bị vùi lấp. Hang động thành không gian phong bế. Thân là thiên cương đại tu. Đừng nói cửa hang bị vùi lấp. Coi như một ngọn núi đều có thể đánh nát. Hoàng Phủ giai nhân không quan tâm điểm ấy. Nàng quan tâm là Tô Chân tốc độ. Vậy mà so với nàng vô hình kiếm độn còn nhanh. Cái này sao có thể? Tô Chân là tình huống như thế nào? Tẩu hỏa nhập ma? Hay là trước kia che giấu thực lực Hoàng Phủ giai nhân cao mày bản thân hắn cảnh giới là ngưng sát thập trọng đỉnh phong? Tình báo sức chiến đấu thiên cương sơ kỳ. Coi như mạnh hơn. Thiên cương trung kỳ là cực hạn. Mà muốn đạt tới điểm ấy. căn bản là không thể nào, nhưng hắn hiện tại cảnh giới nhất trọng nhất tầng thiên, một chút cái thế thiên kiêu, có thể tại cùng trong cùng cảnh giới vượt cấp chiến đấu, mà có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu ít càng thêm ít. Tối thiểu nhất nàng hoàng phủ giai nhân tại ngưng sát thập trọng lúc, đánh không lại thiên cương nhất trọng. Tô Chân có thể làm được điểm ấy đã phi thường dọa người. Mọi thứ đều có cực hạn. Tô Chân có thể chính diện đánh bại thiên cương sơ kỳ, chính là cực hạn. Đánh bại trung kỳ là không thể nào. Càng đừng đề cập nàng vị này hậu kỳ đại tu. Có thể hết lần này tới lần khác sự tình phát sinh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hoàng phủ giai nhân cố gắng làm chính mình giữ vững tỉnh táo. Phân tích tình huống, Tô Chân hiển nhiên trạng thái không bình thường. Hắn hiện tại toàn bộ nhờ bản năng. Một chút lý trí đều không có. Chiến đấu mới vừa rồi cũng đã chứng minh điểm ấy, công kích của hắn là trảo kích. Tốc độ là bắn ra. Phòng ngự là ngạnh kháng. Đây rõ ràng là nguyên thủy nhất hình thái chiến đấu. Nói một cách khác, hắn khí tông, thần thông loại hình, một cách đều dùng không được. Phù hợp loại tình huống này không phải ẩn giấu thực lực, mà là tẩu hỏa nhập ma. Cái này tiếp cận nhất. Tô Chân rõ ràng trong tu luyện, mà lại là một môn phi thường khủng bố ma công. Loại khí công này tối kỵ bị quấy dày. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới kịch biến. Tại nàng đánh lén hạ nhập ma phi thường bình thường. Không bình thường là Tô Chân quá lợi hại. Coi như tẩu hỏa nhập ma cũng phải có cách độ. Ngươi chỉ là ngưng sát thập trọng, vậy mà áp chế ta thiên cương bát trọng. Cách này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, nhưng nhập ma uy lực càng mạnh. Nói rõ tình huống càng nghiêm trọng. Cuối cùng ngươi chính là ngưng sát thập trọng. Ta không tin ngươi có thể thời gian dài bảo trì loại trạng thái này. Hoàng phủ giai nhân đánh cược Tô Chân rất nhanh sẽ chết. Dứt khoát không chính diện chiến đấu, mà là áp dụng du đấu. Thập chỉ kiếm khí tập kích quấy rối, vô hình kiếm độn tránh né, đồng thời tế ra một ngụm trung phẩm đạo khí phi kiếm, không ngừng công kích Tô Chân. Dù sao cũng là trung phẩm đạo khí. Rốt cuộc sơ cơ vương cơ đột phá hắc vụ cùng vảy rồng phòng ngự, đâm bị thương Tô Chân thân thể. Nhưng hắn nhục thân mạnh đáng sợ, trung phẩm đạo khí phi kiếm đều vẻn vẹn đi một hai tấc, mà Tô Chân bất tử huyết mạch đạt tới trái tim trùng sinh cấp bậc, năng lực khôi phục siêu quần. Điểm ấy kiếm thương đào mắt liền tốt. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Trung phẩm đạo khí không ngừng trên người Tô Chân lưu lại vết kiếm. Có thể kiếm cương rút ra, vết thương liền khép lại. Thấy thế hoàng phủ giai nhân dứt khoát không lãng phí tinh lực. Thả đi tất cả công kích, chỉ bằng mượn vô hình kiếm độn né tránh. Đụng phải không ổn thời điểm, liền dùng trung phẩm đạo khí phi kiếm cứu chàng. Ầm ầm ầm, Tô Chân trảo không khí bạo tạc, hang động không ngừng lún. Hưu hưu hưu, hoàng phủ giai nhân hóa thành một đạo vô hình kiếm khí. Kinh hồng du long giống như né tránh, mỗi một lần đều tại thời khắc mấu chốt né tránh Tô Chân công kích. Trong chớp mắt, cả hai giao thủ hơn trăm chiêu. Rống, Tô Chân lần nữa gào thét một tiếng, trừng mắt xích hồng hai mắt, một chảo chụp vào hoàng phủ giai nhân. Người này tiến vào góc chết không tốt né tránh, liền ngự sử trung phẩm đạo khí phi kiếm cứu chàng. Xoẹt một tiếng, đâm thủng Tô Chân bàn tay phải. Vốn cho rằng Tô Chân sẽ như vậy thu tay lại, ai ngờ hắn lại giữ tợn cười một tiếng, bắt lại đạo khí phi kiếm. Ong ong ong, đạo khí phi kiếm không ngừng giãy giụa, từ đâm thủng miệng vết thương cắt máu tươi chảy ngang. Có thể Tô Chân không nghe thấy, không để ý, cười gằn bạo gào thét, dùng vuốt phải chụp vào hoàng phủ giai nhân. hỏng bét. Hoàng phủ giai nhân kinh hô một tiếng, đánh ra kiếm võng ngăn cản, tự thân thì hướng một phương khác vọt tới. Răng rắc, kiếm võng bị xé nát. Ầm, một chảo chụp trên vô hình kiếm khí, hoàng phủ giai nhân rơi xuống ra bản thể hình thái. Trốn, hoàng phủ giai nhân tiếp tục hướng phía trước tránh né. Móng trái tiếp tục bắt tới. Xoẹt, một tiếng quần áo trầm đục. Hoàng phủ giai nhân thượng phẩm pháp khí cấp thêu phượng hoàng bào bị. Mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 696 nhập ma mang tới cử động điên cuồng. Xoẹt, có thể ngăn cản thiên cương sơ kỳ tu sĩ công kích thượng phẩm pháp khí cấp thêu phượng hoàng bào. Tại trước mặt Tô Chân giống như là phổ thông quần áo. Bị một chảo xé nát. Hoàng phủ giai nhân mảng lớn tuyết trắng da thịt bạo lộ ra. Một cái hoàn mỹ không một tì vết, tựa như đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật lưng đẹp, xuất hiện ở trước mắt. A, hoàng phủ giai nhân kinh hô một tiếng. Nàng là cái thiên cương đại tu không giả. Nhưng đầu tiên là nữ nhân. Bởi vì Thanh Châu Nam vực khí hậu ẩm ướt oi bức. Này châu quần áo cách ăn mặc đều lấy thanh lương làm chủ. Hoàng phủ giai nhân bởi vì pháp khí hoàng bào nguyên nhân. Bên trong cơ hồ là trạng thái chân không. Chỉ có một kiện. Mà lại là cầu vai cùng ngực mang cái chủng loại kia. Nhan sắc cũng là có chút tiên diễm màu đỏ. Thời khắc này nàng. Nửa người trên là thêu lên hoa mẫu đơn, cũng chính là tục xưng cái liếm nhỏ, dùng hai cây dây thừng mang thắt ở trên thân. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, trước ngực phong tình lúc ẩn lúc hiện, lại không nghĩ rằng rộng lớn hoàng bào dưới, vậy mà che giấu như vậy ngạo nhân, đủ để khiến Tô Chân nhận biết 9 thành 9 nữ nhân, tự thẹn không bằng. Là ngắn gọn quần lót, tơ tằm tính chất, nhan sắc tuyết trắng, phảng phất muốn cùng với nàng da thịt phân cái cao thấp, chiều dài chưa đến gối, lộ ra một đôi co giãn 10 phần chân dài, lại là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Thấy cảnh này, Tô Chân tiến công động tác, rõ ràng một trận, xích hồng sắc trong hai mắt xuất hiện vẻ dâm tà. Trong cổ họng cùng phát ra khanh khách âm trầm tiếng cười. Cùng một cách đạo tặc, rắn, bản, dâm, mãng, dao, cầu, ly, xíp thứ rồng ở bên trong. Đều cùng rắn là một loại tính. Mặc dù theo huyết mạch phẩm cấp tăng lên. Dâm niệm đã vô cùng đạm bạc. Nhưng ở bản năng chỗ sâu. Vẫn là phải so những yêu thú khác mạnh. Một khi mất đi khống chế, dâm niệm liền sẽ đại bạo phát. Thí dụ như hiện tại, Tô Chân chỉnh thể bị hồng hoang thần long khí tức khống chế. Mà theo ma niệm xâm thể, thần long thành át long. Cũng bởi vậy dâm niệm một lần nữa xuất hiện. Lúc đầu hoàng phủ giai nhân không ngừng công kích hắn. Liều mạng tranh đấu dưới, dẫn đến hắn sát niệm nặng nhất. Một lòng muốn kết quả nàng này. Nhưng bây giờ, nhìn qua trước mắt hoàn mỹ, Tô Chân sầm nuốt nước miến, trong mắt dâm tà chi ý càng ngày càng nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, Tô Chân cải biến suy nghĩ, hắn muốn vũ nhục rơi hoàng phủ giai nhân. Muốn chết, hoàng phủ giai nhân dùng chân khí ngưng tụ một kiện sa y, che đậy mỹ thể, sắc mặt phát lạnh. Dưới cơn thịnh nộ trực tiếp tế ra thiên cương thần thông phản kích. Một mảnh lăng lệ mưa kiếm cuồng bạo bắn xuống tới. Tật phong kiếm vũ. Hoàng phủ giai nhân luyện hóa là một đầu thất phẩm song sinh thiên cương dương mạch. Gọi là kiếm kích xâm xâm. Cũng chính là hai đầu thiên cương dương mạch cùng một chỗ. Nàng luyện hóa là kiếm mạch. Sinh ra thần thông chính là tật phong kiếm vũ. Vô tận sen lẫn thiên cương thuộc tính lăng lệ kiếm khí. Hóa thành mưa to đánh tới. Mỗi một đạo kiếm khí. Lực sát thương đều không thua gì vô hình kiếm khí. vô tận kiếm khí kích xạ xuống tới, thiên cương hậu kỳ đều được chết. Thế nhưng là keng keng keng, kiếm khí mưa to đâm trúng Tô Chân quanh thân về sau. Dù là đột phá hắc vụ phòng ngự, yêu nguyên đâm không mặc da của hắn. Tầng kia mơ hồ có thể thấy được vảy rồng. Lực phòng ngự nghe rợn cả người. Rống. Tô Chân gào thét một tiếng, triển khai hai tay hướng Hoàng Phủ Giai Nhân đánh tới. Kiếm vũ hóa hồng. Hoàng Phủ Giai Nhân pháp quyết kết động ở giữa. Vô tận mưa kiếm cải biến thế công. Giống như là mưa như chút nước mưa to sinh ra lũ ốm. Tập hợp thành một luồng. Cuồng bạo khuấy động. Đem Tô Chân bay ra ngoài. Nhưng cái này cũng không có kích thương hắn. Ngược lại kích phát hắn hung tính. Công kích càng thêm. Ầm ầm ầm, keng keng keng, oanh oanh oanh. Chào kích không ngớt. Kiếm khí kích xạ. Không khí chấn động. Âm bạo rung động. Vách động càng không ngừng sụp đổ. Không gian tránh né càng ngày càng nhỏ hẹp. Hoàng Phủ Giai Nhân lúc đầu cố ý kéo dài thời gian. Chờ Tô Chân phản phệ mà chết. Nhưng nhìn xem long tinh hổ mãnh Tô Chân, biết nhất thời nửa khắc là không có hy vọng. Chỉ cần tiên triều bên ngoài tránh đi. Ngọc trưởng vỗ ông. Một ngụm kiếm khí màu vàng gào thét mà ra. Kiếm bạo. Hoàng Phủ Giai Nhân quát mắng một tiếng. Kiếm khí đâm vào nham thạch. Bị âm thanh. Nổ tung một lớn cự hình khe. Người nầy thả người nhảy ra. Đồng thời liên tục gảy 10 ngón tay. Bắn ra từng đạo kiếm khí. Đem bùn đất nham thạch đánh nát. Cưỡng ép phá vỡ một đầu thông đạo. Phanh. Ngọn núi nổ tung một cái lỗ rách. Một bóng người xuất hiện trong sơn cốc. Nàng rốt cuộc thoát khốn. Có thể. Nàng né tránh vốn là rất miễn cưỡng. Mở thông đạo quá trình. Càng là trì hoãn thời gian nhất định. Lại thêm thông đạo là thẳng tắp. Tô Chân truy đuổi nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Trong nháy mắt liền nhào phía sau nàng. Ngay tại Hoàng Phủ Giai Nhân thoát khốn trong nháy mắt. Tô Chân công kích cũng xếp tới. Sưu. Một chảo đánh tới. Tránh. Hoàng Phủ Giai Nhân muốn thi triển vô hình kiếm độn rời đi. Nhưng vừa vặn hóa hình một đạo kiếm khí. Ngũ trảo liền chụp tới thân kiếm bên trên. Phanh âm thanh. Hoàng Phủ Giai Nhân khí công bị phá. Ngã người hồi hình. Cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức uể oải suy sụt. Nhất là khí huyết càng giống bị man ngưu va chạm qua một dạng. Quay cuồng không ngừng. Quấy nhiễu chân khí đều không thể vận chuyển bình thường. A. Nàng hét thảm một tiếng, giống như gãy mất cánh chim chóc, hướng phía dưới rơi đi. Phù, phù. Hoàng Phủ Giai Nhân trùng điệp ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chân khí ngưng tụ xa y. Cũng gây nên tàn mất. Lộ ra vô hạn mỹ thể. Rống. Tô Chân hai mắt tràn ngập dâm tà chi ý. Trong cổ họng phát ra khanh khách âm hiểm cười âm thanh. Hướng Hoàng Phủ Giai Nhân đánh tới. Bộ dáng giống như một đầu tà áp. Áp độc. Vô cùng áp thú. Đi chết đi. Hoàng Phủ Giai Nhân gương mặt xinh đẹp cuối cùng xuất hiện ý sợ hãi. Hốt hoàng từ trong chữ vật giới chỉ. Lấy ra một viên ngũ giai phù chú. Sau khi kích hoạt hóa thành một cái hỏa điểu nhào về phía Tô Chân. Ngũ giai phù chú cùng cấp thiên cương một kích. Dưới trạng thái bình thường, Tô Chân khẳng định phải né tránh. Nhưng bây giờ hắn nhập ma bên trong. Thuộc tính tăng nhiều không nói. Suy nghĩ càng là. Lại một quyền đánh thẳng nát hỏa điểu. Một tiếng ầm vang. Hỏa điểu rên rỉ bể nát. Đầy trời ánh lửa giống như nổ phóng pháo hoa. Sinh ra khí lưu càng phá hủy nửa cây sơn cốc. Tô Chân đều bị đợt đánh bay ngược vài chục trượng. Mà Hoàng Phủ Giai Nhân càng trực tiếp đã hôn mê. Ong ong ong. Không khí kịch liệt chấn động. Một lát sau. Ánh lửa biến mất. khí lãng tiêu tán, lộ ra một tòa cảnh hoang tàn khắp nơi sơn cốc, khôi phục lại bình tĩnh. Tô Chân một lần nữa đổn về. Lăng không đứng đấy hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn qua cái kia tóc đen xóa ra. Khóe miệng chảy máu. Sắc mặt trắng bệch. Trên thân dính lấy không ít bùn đất. Hôn mê bất tỉnh hoàng phủ giai nhân. Trong mắt sát ý dần dần biến mất. Thay vào đó là vô tận dâm niệm. Nhất là nhìn thấy cái liếm nhỏ bị khí lãng xốc lên mảng lớn về sau. Suy nghĩ càng sâu. Khanh khách, ha ha ha. Tô Chân không cách nào khống chế chính mình. Trong cổ họng phát ra ruột dị thanh âm. Hai mắt xích đúc hồng. Khóe miệng chảy nước bọt. Cùng tà ma dâm ruột một dạng. Nhào về phía hoàng phủ giai nhân. Xoẹt. Một tiếng thanh âm vang lên thêu lên hoa mẫu đơn đỏ tươi cái liếm nhỏ bị ném đi. Xoẹt. Lại là một tiếng thanh âm. Lây dính bùn đất quần lót bị. Một bộ hoàn mỹ bại lộ trong không khí. Tô Chân âm trầm cười đè lên. Nhập ma bị hiển hiện ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 697 tùy hứng một lần. Lan xả mảnh hương nghe thở dốc, khỉ la ngàn sợi gặp da thịt. Hôm sau, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Tô Chân đau đầu muốn nứt tỉnh lại. Tê, hắn hít một hơi lãnh khí. Cảm giác đại não giống xé sách. Xương cốt cùng bị nghiền ép lên một dạng. Mỗi một tấc đều đau, chuyện gì xảy ra? Ta tại sao có thể như vậy? Hắn đêm qua ký ức hoàn toàn không có. Đau quá à. Ai đem thân thể ta đánh nát? Ta rõ ràng tại tiến hóa địa sát Hắc Long. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Chân cố gắng nhớ lại lấy ta thu tập được mấy ngàn sát đan. Tại đại thôn phệ thuật trợ giúp dưới, đã hoàn thành địa sát Hắc Long tiến hóa. Đồng thời nghe được Hắc Long đông đông đông tiếng tim đập. Cái kia tiếng tim đập quả thực là trống trận. Lại sau đó, hoàng phủ giai nhân, Tô Chân bỗng nhiên nghĩ tới. Hắn tiến hóa đến một bước cuối cùng lúc, hoàng phủ giai nhân từ trong góc xuất hiện. Đối với hắn triển khai công sát. Nhiều lần giao thủ, địa sát Hắc Long tiến hóa hoàn tất, hồng hoang long khí tràn ngập toàn thân. Bởi vì ngay tại trong chiến đấu, không cách nào áp chế, dẫn đến lâm vào cuồng bạo trạng thái. Theo sát lấy đại thôn phệ thuật bao gơ, o, a, mơ, ma niệm, thừa cơ nổi lên, khiến cho hắn trực tiếp nhập ma. Ta tẩu hỏa nhập ma. Tô Chân khẽ giật mình. Bất quá vạn hạnh. Hắn có luyện ma tâm diễm cùng bất tử đại đế ý chí hộ thân. Coi như tạm thời bị ma niệm khống chế. Rất nhanh cũng sẽ thanh tỉnh trở về, giống như là hiện tại hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng để cho an toàn. Tô Chân hay là thao túng một sợi luyện ma tâm diễm du tẩu toàn thân. Xác định không có nửa điểm tâm ma tồn tại về sau. Mới thở dài một hơi. Sau đó, Tô Chân lại bắt đầu suy đoán nhập ma sau đó phát sinh cái gì. Hoàng phủ giai nhân là thiên cương bát trọng thí sinh. Đừng nói ta vẫn là ngưng sát thập trọng. Coi như tấn cấp thiên cương nhất trọng làm theo đánh không lại nàng. Tại nàng truy sát dưới. Ta làm sao sống được? Tô Chân không hiểu hay là nói. Ta đã bị nàng bắt sống. Toàn thân đau nhức kịch liệt là nàng tra tấn. Bận bịu nổi thì thể nổi. Phát hiện ngoại trừ nhập ma sau đau nhức kịch liệt bên ngoài. Không có mặt khác thương tích. Thậm chí trong đan điền còn nhiều thêm một đoàn bàng bạc năng lượng. Đây là Tô Chân hơi sững sờ, cảm giác của hắn có chút quen mắt. Từng tại cái nào gặp qua. Cẩn thận suy nghĩ. Sau một khắc. Con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Chấn kinh một tiếng, mơ nguyên đây là ai âm nguyên. Làm sao tại trong cơ thể của ta. Cái này. Lam ly. Đạm Đài Tuyền Cơ. Không có khả năng a. Hai nữ đều không ở chỗ này. Coi như ở đây. Lão phu lão thê Âm Nguyên sớm tại hang động dưới đáy biển bên trong liền bị hút đi. Làm sao còn khả năng vẫn tồn tại. Càng không khả năng bàng bạc đến loại trình độ này. Cách này tối thiểu đến Thiên Cương hậu kỳ. Thiên Cương hậu kỳ. Tô Chân sững sờ. Chợt giống như là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Chịu đựng đau nhức kịch liệt chuyển động cổ. Hướng nhìn bốn phía. Theo vừa nghiêng đầu. Phát hiện đang có một nữ tử gối lên hắn cánh tay ngủ mê man. Mà trong lúc nữ dung mạo đập vào mi mắt sau. Oanh. Tô Chân đầu óc trống rỗng. Vù vù không ngừng. Chỉ có hai chữ. Gặp quỷ. Nàng này dung mạo đẹp đẽ. Rất có nữ hoàng bá khí. Nhưng giờ phút này nó đại mi cau lại. Sắc mặt trắng bịch. Có chút bệnh trạng. Hô hấp có chút gấp rút. Dài ngắn không đủ. Lại thêm một chút bùn đất nhiễm. Mơ hồ khóe miệng có vết máu. Tóc đen cũng có một bộ phận dính ở trên mặt. Nhìn phi thường chật vật. Mà lại có thương tích trong người. Dù là trạng thái hôn mê. Đều bởi vì đau đớn mà nhíu mày. Mà đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là. Đây là hoàng phủ giai nhân. Gặp duyệt. Nàng làm sao lại nằm ta trong ngực. Chẳng lẽ lại Tô Chân cứng ngắc đưa ánh mắt rời xuống. Vòng qua đôi kia ngạo nhân. Một bãi nhỏ bắt mắt máu tươi đập vào mi mắt. Oanh. Tô Chân đại não lần nữa chấn động. Một mảnh trống không chỉ còn lại có ba chữ gặp đại duyệt. Hắn không thể lý giải. Một thì là. Hoàng phủ giai nhân đường đường thiên cương bát trọng. Làm sao lại bị hắn ngủ dù là nói mình bị chém đứt tứ chi. Phong tiến tà ác pháp khí bên trong tra tấn. Tô Chân đều có thể tiếp nhận. Nhưng chuyện này là sao? Chẳng lẽ lại hoàng phủ giai nhân xả thân tự hổ muốn dùng nhu tình đả động chính mình? Mở cái gì trò đùa? Thứ hai là. Tinh anh viện thịnh truyền hoàng phủ giai nhân là Thanh Ngưu lão tổ đạo lữ. Nàng làm sao có thể còn có Âm Nguyên nếu như nói bãi kia máu là đụng phải đặc thù thời kỳ. Nhưng thể nội bàng bạc năng lượng không giả được. Nàng thật là hoàn bích chi thân. Đương nhiên. Bây giờ không phải là. Tô Chân không cách nào miêu tả tâm tình vào giờ khắc này. Thậm chí ngay cả địa sát Hắc Long tiến hóa đằng sau. Thần thông cường hãn đến mức nào. Hắn đều không có nhìn. Đầy đầu chỉ còn lại có xử lý chuyện này như thế nào. Phương pháp đơn giản nhất chính là giết. Xong hết mọi chuyện. Hoàng phủ giai nhân ám sát hắn trước đây. Hắn phản kích giết người hợp tình hợp lý. Huống chi đối phương tám thành thấy được đại thôn phệ thuật. Càng hẳn là giết người diệt khẩu. Có thể. Có lẽ là đại nam tử chủ nghĩa tác quái. Có lẽ là dối trá thánh nhân tâm. Dù sao Tô Chân không xuống tay được. Nhất là nhìn thấy hoàng phủ giai nhân thống khổ bộ dáng, còn khơi dậy hắn ý muốn bảo hộ. Thậm chí sinh ra đem hoàng phủ giai nhân ôm vào trong ngực. Thương tiếc thương yêu xúc động. Đối với cái này, Tô Chân cho mình bên dưới bốn chữ định nghĩa. Gặp đại quỷ. Mặc kệ tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nàng bị ta ngủ là sự thật. Đối với nữ nhân mà nói, thù này cũng không nhỏ lại thêm. Nàng là Thanh Ngưu lão tổ người. Vốn là cùng ta có thù. Đây là thù càng thêm thù còn có. Đại thôn phệ thuật là gần với bất tử đại đế truyền thừa bí mật. Vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ. Ta ngay cả Lam Ly cùng Tuyền Cơ đều không có nói. Có thể nào để nàng một ngoại nhân biết. Nhất định phải giết chết. Tô Chân để lý trí chiếm thượng phong. Thừa dịp hoàng phủ giai nhân còn không có tỉnh. Tay phải dựng thẳng trưởng thành đao. Tay bên cạnh chân khí dâng trào. Hình thành khí nhận. Hướng hoàng phủ giai nhân tuyết cái cổ cắt tới. 5 tấc 4 tấc 3 tấc 2 thốn. Mắt thấy là phải chém giết hoàng phủ giai nhân. Tô Chân làm thế nào cũng không xuống tay được. Rằng co một lát sau. Thở dài. Tan hết khí nhận ta cả đời sở cầu là đạp vào võ đạo đỉnh phong. Từ trước tới giờ không cho là mình là phong lưu hạt giống. Dù là đến giờ phút này. Ta yêu nguyên không cho rằng là. Nhưng biết rõ hẳn là giết chết hoàng phủ giai nhân. Lại không xuống tay được. Đây chính là dối trá a. Tô Chân nhận. Hắn biết. Buông tha hoàng phủ giai nhân khẳng định là to lớn sai lầm. Không nói những cái khác. Một cái thiên cương bát trọng thí sinh trả thù. Hắn liền ngăn cản không nổi. Có thể biết rõ như vậy hay là không xuống tay được. Ai? Thôi con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Nợ quá nhiều không lo. Ta địch nhân một nhóm lớn. Gần có Thanh Ngưu lão tổ. Xa có Thiểm Thân Vương. Thậm chí Nam Hải Châu trấn Bắc Hầu Phủ các loại. Cũng không quan sơ. Dơ. Gơ. Một tâm lại nhiều một cái. Dẫn xuất nghiêm trọng đến đâu hậu quả ta cũng nhận. Hôm nay dối trá một lần Tô Chân nhẹ nhàng rút về cánh tay. Mặc quần áo tử tế chuẩn bị bỏ chạy. Vừa muốn ngự không, lại ngừng thân hình. Ai? Lại thở dài một hơi. Tô Chân xoay người đem hoàng phủ giai nhân ôm lấy. Tại ở gần vạn tượng tông phủ cận bên trong dãy núi. Một lần nữa tìm một chỗ động phủ. Giúp nó lau hạ thân. Bên ngoài thân vết thương bó thuốc. Cũng cho ăn xuống một viên cao phẩm dùng thuốc lưu thông khí huyết đan dược về sau. Khoác lên y phục. Tại cửa hang bố trí một cái giản dị ngụy trang trận pháp. Chuẩn bị rời đi. Vừa đi mấy bước, lại nghĩ tới một việc. Quay người. Triệt tiêu trận pháp vào động. Dùng ngọc giản ghi chép một đoạn văn. Đặt ở hoàng phủ giai nhân bên người. Một lần nữa kích hoạt trận pháp. Độn trở về vạn tượng tông. Đúng sai tùy hứng một lần. Nếu thực sự hạ không được tử thủ. Vậy liền truy đuổi bản tâm. Nước chảy bèo trôi. Cho dù nó phát triển. Vô luận bất luận cái gì mưa to gió lớn đều tiếp lấy. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 698 song thần thông. Một đường độn về vạn tượng tông. Trong tông, thập nhị đô thiên thần sát đại trận một lần nữa xây xong. Tổn hại tường thành. Sụp đổ tháp cao. Cũng tại làm từng bước chữa trị bên trong. Tô Chân thân là nội viện thí sinh. Không cần tham dự những chuyện này. Lại thêm hắn tê. Mơ. Thần bực bội. Trực tiếp về tới U Tâm Phong. Ra ngoài một ít nguyên nhân. Tô Chân không có thông chi Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển Cơ. Một người trốn ở trong đại điện cảm khái không ngớt. Cũng là kỳ lạ. Ra ngoài tiến hóa một đầu xưa nay chưa từng có siêu cấp địa sát âm mạch. Kết quả bị người ám toán. Càng không có nghĩ tới tẩu hỏa nhập ma tình huống dưới. Đem đối thủ cho ngủ. Đoạn đường này trầm bổng chập trùng. Ai? Cung thái học trưởng nói qua. Địch nhân của hắn chỉ có hai loại nằm cùng nằm. Không nghĩ tới ta cũng làm được việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích. Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đè xuống tạp niệm. Nội thì đan điền. Đi xem địa sát kích hắc long. Rầm rầm. 36 khỏa thủy cầu. Lấy tiểu chu thiên vận chuyển lộ tuyến chuyển động. Ở giữa lại có một đầu phát ra hồng hoang khí tức thần long. Vảy rồng do vô số nhan sắc ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại mà thành. Càng phải gọi thải long. Địa sát thải long. Tô Chân nhích miệng lên nếu như là Tuyền Cơ khẳng định gọi như vậy. Ta vẫn là gọi địa sát thần long tốt tê. Dơ. À. À. Mơ. Thần cảm ứng thần long biến hóa. nhất rõ rệt không thể nghi ngờ là khí tức phương diện tăng cường. Nếu như nói nhất phẩm là đỉnh cấp, vậy bây giờ chính là đánh vỡ bình chướng, tiến nhập hoàn toàn mới độ cao. Thử một chút thần thông. Tô Chân kích hoạt cung điện trận pháp, thôi động địa sát thần thông. Lập tức một đầu thải long hư ảnh xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hồng hoang thần thú khí tức từ trên người nó khuyết tán ra tới. Thần long ngửa mặt lên trời gào thét, rống. Địa sát thần thông long khiếu cửu tiêu, vô hình tinh thần công kích tràn ngập trong cung điện. Tô Chân cẩn thận cảm ứng phát hiện hoàn toàn chính xác tăng lên một chút, ước chừng khoảng 3/10. Có thể làm nhiễu thiên cương sơ kỳ tu sĩ. Nhưng cùng siêu phẩm địa sát âm mạch nên có uy lực không hợp. U, V, K, W, W, M. Tô Chân hơi sững sờ. Cẩn thận đi cảm ứng. Lập tức phát giác nguyên nhân chỗ. Thần long thể nội còn cất giấu một môn khác thần thông. Song thần thông. Tô Chân con ngươi co rụt lại. Chấn kinh không nhẹ tại tư liệu lịch sử bên trong ghi chép. Có cực ít một bộ phận có được song huyết mạch. Được vinh dự thiên kiêu trong thiên kiêu. Những người này trời sinh nắm giữ hai đại huyết mạch thần thông. Còn có cực ít một bộ phận tu sĩ. Tại ngưng luyện địa sát âm mạch. Thiên cương dương mạch lúc. Sẽ ngoài ý muốn đạt được song thần thông. Loại tình huống này cũng cực kỳ bé nhỏ. Ít có mấy lần cũng là đụng phải song sinh địa sát âm mạch. Dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể có đến. Có thể nói so kim đan chân nhân thư thớt được nhiều, ta hiện tại cũng nắm giữ song thần thông. Thử thăm dò thôi phát thứ hai thần thông. Ông, theo đan điền run lên. Đầu kia thần long gào thét một tiếng. Trong đan điền âm vang nổ tung. Hóa thành một cỗ hồng hoang năng lượng rót vào toàn thân. Sau một khắc, như tê liệt đau nhức kịch liệt từ da tế bào bên trên truyền ra tới. Rống, Tô Chân nhìn không được gầm nhẹ một tiếng. Phù phù âm thanh quỳ một chân trên đất. Hai tay chống đỡ lấy mặt đất. Không ức chế được thống khổ run rẩy. Hắn cắn chặt hàm răng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Sắc mặt vàng như nến. Cái cổ gân xanh kéo căng lên. Cho thấy lớn lao thống khổ. Tại trong thống khổ. Từng mảnh màu sắc rực rỡ vảy rồng. Từ hắn làn ra bên trong chui ra. Thời gian dần trôi qua. Đem hắn biến thành một cái mọc đầy lân phiến quái vật. Cùng thời khắc đó. Oanh. Hồng hoang chi lực phun lên não hải. Muốn khống chế Tô Chân ý thức. Một khi bị khống chế. Tất nhiên muốn biến thành chiến đấu bảo long loại hình tồn tại. Cũng may bất tử đại đế ý chí hộ thân. Hồng hoang chi lực bị đè xuống. Tô Chân ý thức thanh tỉnh. Đông đông đông. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Chuyển vận đại lượng máu tươi cho vảy rồng. Mỗi một giây. Đều tiêu hao một ít khí huyết chi lực. Có thể cùng càn khôn chấn đáng quyết ngang hàng. Lại là một đầu nuốt huyết thú. Tô Chân chửi nhỏ một tiếng chịu đựng đau nhức kịch liệt đứng lên thể nghiệm nằm trong loại trạng thái này chính mình. Lực lượng. Một quyền đánh ra. Nhục thân đánh vỡ không khí. Đánh ra một đoàn âm bảo vân. Uy lực rất mạnh. Nhưng vẫn là 50 long chi lực. Lực lượng không biến hóa. Tốc độ. Đạp xuống đất mặt, bắn ra, đụng tiếng nổ chướng, rơi xuống đại điện trong góc, tốc độ rất nhanh, nhưng cùng trước kia một dạng không biến hóa, phòng ngự, năm ngón tay thành trào, chộp vào trên lồng ngực, kết quả phát ra chói tai kim loại dao mâu âm thanh, va chạm chỗ, ngay cả một đạo bạch ấm đều không có dưới. Một màn này làm cho Tô Chân đại hỉ. Bạch cốt kiếm hoàn đi ra vỗ kiếm nang tế ra lực sát thương mạnh nhất tinh hỏa kiếm hoàn, hướng phía cánh tay đâm tới. Xoẹt, kiếm hoàn đâm rách lân phiến, vào thịt ba phần. Dù là như vậy, Tô Chân không chỉ có không có thất vọng, ngược lại hưng phấn trong mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn không có đâm xuyên đường đường hạ phẩm đạo khí kiếm hoàn, cũng chỉ là đâm rách, mà không có đâm xuyên. Lực phòng ngự của ta đạt đến hạ phẩm đạo khí cấp. Hạ phẩm đạo khí cấp phòng ngự A. Đừng nói ngưng sát tu sĩ. Chính là thiên cương tu sĩ chỉ bằng vào tự thân cũng không đánh tan được. Trừ phi cũng sử dụng đạo khí. Mà nếu như rèn luyện đến thượng phẩm đạo khí trình độ. Coi như tu sĩ kim đan. Chỉ bằng vào tự thân cũng đừng hòng đánh vỡ. Đây tuyệt đối nghịch thiên. Tô Chân vui mừng quá đỗi ha ha. Không hổ là xưa nay chưa từng có siêu phẩm địa sát âm mạch. Chỉ cần môn thần thông này không kết thúc. Ta có thể cùng thiên cương hậu kỳ chống lại. Hắn cố ý khảo thí duy trì bao lâu ở trong đại điện luyện quyền mô phỏng chiến đấu trạng thái. Hai nén hương sau. Vô cùng suy yếu cảm giác dâng lên. Tô Chân kết thúc thần thông. Khôi phục bình thường tư thái. Thầm nghĩ quả nhiên cùng càn khôn chấn đáng huyết một dạng đều là hai nén hương. Nếu như ta đồng thời vận chuyển càn khôn chấn đáng huyết. Chân ý hiển thánh. Địa sát long lân. Duy trì thời gian đoán chừng không đủ một nén nhang. Nhưng bộc phát sức chiến đấu. Đối cứng thiên cương hậu kỳ không có cái gì vấn đề. Mà lại. Tô Chân suy đoán địa sát long lân không có đơn giản như vậy. Cái kia cố bị trấn áp hồng hoang chi lực mới là mấu chốt. Hắn bây giờ là dùng khí huyết chi lực thay thế. Dùng tự mang hồng hoang chi lực sẽ là như thế nào? Tối thiểu nhất độ phù hợp sẽ cao hơn. Bất quá dùng hồng hoang chi lực sẽ mất lý trí. Không phải vạn bất đắc dĩ không cần. Nếu quả thật đến tuyệt cảnh. Còn có thể lại điên cuồng một chút. Tô Chân rốt cuộc minh bạch vì sao Hoàng Phủ Giai Nhân tại sao lại bị hắn đánh bại. Từ đó phát sinh những chuyện kia. Địa sát long lân là một cái trong số đó. Một cái khác điểm là đại thôn phệ thuật. Năm đó Ngộ Không linh tuyền đỉnh phong. Bị đại thôn phệ thuật khống chế. Có thể đánh giết ngưng sát sơ kỳ đạo sư. Tô Chân nếu như cũng bị khống chế. Lại phối hợp địa sát long lân. Đánh bại Hoàng Phủ Giai Nhân chẳng khó khăn gì. Về phần hậu quả rõ ràng. Loại trạng thái kia dưới Tô Chân. Lục thân không nhận. Bất kỳ cái gì điên cuồng. Áp độc. Dâm tà cử động đều làm được. Không đến cuối cùng trước mắt tuyệt không thể dùng. Cùng thời khắc đó. Khoảng cách vạn tượng tông cách đó không xa trong một tòa đồng phủ. Hoàng Phủ Giai Nhân dần dần tỉnh lại. Nàng mệt mỏi mở mắt ra. Phát hiện ở vào trong một cây sơn đồng xa lạ. Đây là đây. Hoàng Phủ Giai Nhân có chút nhíu mày. Cố gắng nghĩ lại lấy. Dần dần nhớ tới đêm qua đang cùng Tô Chân chiến đấu. Sau cùng một màn là kích hoạt lên một viên ngũ giai hỏa điểu phù. Ta còn sống. Tô Chân đâu có hay không bị tạc chết. Ta đến cùng ở đâu. Không nên trong sơn cốc. Tê đau quá. Hoàng Phủ Giai Nhân giãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Kết quả khẽ động toàn thân không có không đau địa phương. Nàng hít một hơi lãnh khí. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 699 lấy tay luyện cương. Cảm thụ được đau đớn truyền đến địa phương. Hoàng Phủ Giai Nhân lập tức trở nên có chút thất kinh. Mà theo nàng giãy giụa đứng dậy. Đắp lên trên người quần áo trượt xuống. Lộ ra một bộ không đến áo lót hoàn mỹ thân thể. Thấy thế. Hoàng Phủ Giai Nhân sắc mặt càng khó coi hơn đến cực hạn. Đồng thời ánh mắt rõ ràng hoảng loạn lên. Nàng vội vàng xem xét thân thể. Phát hiện bên ngoài thân chỉ có một ít rất nhỏ thương tích. Mà lại đã lau dược cao. Nhưng vấn đề là. Tuyệt đối không nên Hoàng Phủ Giai Nhân run rẩy dùng linh thức đi cảm ứng. khi phát hiện bị mất món kia nữ nhân quý báu nhất về sau, lập tức như bị sét đánh, sắc mặt một chút biến thành giấy trắng. Hang động lâm vào tĩnh mịch giống như an tĩnh. Một lát sau, a, một tiếng chói tai thét lên vang lên. Hoàng phủ giai nhân thê lương thét chói tai vang lên. Ba búi tóc đen loạn tán, giống như là cái nữ nhân điên. Trong miệng càng không ngừng hô hào không không không. Hai tay ôm đầu loạn dao động, cơ hồ sắp điên rơi. Không, nàng không ngừng thét chói tai vang lên, thanh âm mười phần thê thảm. Hô một lát sau, thét lên biến thành nghẹn ngào một tiếng. Nàng co do thân thể, hai tay vây quanh hai chân, đem đầu chôn ở đầu gối bên trong ô ô khóc lóc đau khổ lấy. Phi thường thương tâm. Tiếng khóc kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, hoàng phủ giai nhân khóc con mắt đỏ bừng, thúc thiết ngồi xuống, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra quần áo, từ từ mặc vào, cố gắng là tâm tình bình phục lại nếu có người thứ hai ở đây. Dù là lại thương tâm, hoàng phủ giai nhân cũng có thể khống chế. Nhưng ở loại này đơn độc trong hoàn cảnh, ngược lại không cách nào ức chế. Cuối cùng, nàng cũng là nữ nhân. Đừng nói nàng, coi như không có đi tìm đạo lữ kim đan nữ tử, gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ cùng với nàng giống nhau như đúc. Hoàng phủ giai nhân có thể dần dần khống chế cảm xúc, đã đúng là không dễ. Tô Chân, hoàng phủ giai nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Lúc này nàng phát hiện trên mặt đất có một viên ngọc giản, đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay khí lưu đổ xoáy, đem ngọc giản hút tới, cũng không sợ có phải hay không bấy dập, trực tiếp phân ra một sợi linh thức xem xét. Bên trong chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Sau khi xem xong, hoàng phủ giai nhân sắc mặt lạnh như huyền băng, khóc đỏ trong ánh mắt, hàn mang càng hơn, cắn nát răng ngà, hận nói ngươi không giết ta là sai lầm lớn nhất, ta sẽ không cảm ăn đái đức, sẽ chỉ một lòng giết ngươi. Ta hoàng phủ giai nhân thề với trời, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, chỉnh lý tâm tình, tận lực chôn giấu thương tâm cùng điên cuồng, một lần nữa biến thành cái kia khí chất giống như nữ hoàng bá khí tinh anh viện đệ nhất nữ thí sinh. Tay trái kiếm khí kích xạ, quét nát trong đồng tất cả. Tay phải kiếm khí thôi phát, đánh vỡ cửa hang cấm chế, bấm pháp quyết cảm ứng Tô Chân vị trí. Kết quả, cái viên kia huyết sắc hạt giống Tô Chân vẫn như cũ không có phát giác, chỉ bất quá bị một phân thành hai, một bộ phận vậy mà về tới hoàng phủ giai nhân thể nội. Đi theo còn có cái kia cố bàng bạc dương cương chi lực, cảm ứng được điểm ấy, hoàng phủ giai nhân ngược lại càng hận hơn. Tô Chân, hoàng phủ giai nhân cắn nát răng ngà, đem lại một lần nữa kéo lên đi lên lửa giận áp chế xuống, tiếp tục đi cảm ứng. Sau đó phát hiện Tô Chân đã về tới Vạn Tượng Tông. Tại Vạn Tượng Tông hiển nhiên không có cách nào động thủ, hoàng phủ giai nhân chỉ có thể chờ đợi thời cơ ngươi tốt nhất chia ra đến. Chỉ cần không có cường giả bảo hộ, dù là có thư viện thành viên ở bên cạnh, ta làm theo giết ngươi. Nàng tại Vạn Tượng Tông phủ cận tiềm ẩn xuống tới. Vạn Tượng Tông Chân Long Thánh Địa U Tâm Phong, trong đại điện, Tô Chân tâm tình cuối cùng khá hơn. Nếu địa sát thần long tiến hóa hoàn tất, tiếp xuống luyện cương dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, là một bên luyện cương, một bên soát công tích. Nhưng bây giờ gần có Thanh Ngưu lão tổ nhìn chằm chằm, bên trong có Thiểm Thân Vương địch ý, xa có Nam Hải Châu trấn Bắc Hầu phủ không biết thái độ, lại thêm nhất định phải bị điên hoàng phủ giai nhân, hắn thật không có tâm tình làm từng bước quét xuống. Hay là một lòng luyện cương đi, có thực lực mới có lực lượng, chỉ cần ta luyện cương thành công, phối hợp mấy cái áp chủ bài, coi như đánh không lại Thanh Ngưu lão tổ, muốn giết ta cũng là không có khả năng. Đồng thời Hoàng Phủ Giai Nhân coi như bị điên nói, ta cũng có thể ứng phó. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân đứng dậy đi vào ngoài điện, đồng thời truyền âm Lam Ly, Đạm Đài Tuyển Cơ, Hiên Viên Ế, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Giang Tuyết, Lý Linh Đại các loại, mời bọn họ đến Úc Tâm Phong tụ hợp. Nửa nén hương sau, tất cả mọi người đến đông đủ, mọi người thuận miệng hỏi, hai ngày này hắn đi đâu? Tô Chân qua loa tắc trách đang tu luyện. Sau đó thẳng cắt chủ đề, nói ta mò tới cảnh giới bích chướng, chuẩn bị trở về học viện bế quan một đoạn thời gian, tạm thời không cách nào cùng mọi người cùng nhau tổ đội. Ta chỗ này còn có không ít sát đan, Hiên Viên học trường, Hồng Đậu học tỷ các ngươi phụ trách phân một chút. Về phần Giang Tuyết học tỷ, Linh Đại các ngươi cùng ta về một chuyến học viện, ta đem chém giết linh tuyển chiến tích xẹp qua đi. Lần này ta bế quan đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Ngưng sát bỏ ra mấy năm, luyện cương khẳng định càng lâu. Dù là tại gấp 10 lần động phủ gia tốc dưới, nói ít cũng phải một năm quang cảnh, thậm chí một năm dưới nhiều. Khi đó Nam vực tình hình chiến đấu làm sao không cũng dự đoán. Hay là sớm làm tốt nên làm. Ngươi đã là thập trọng đỉnh phong, làm sao còn bế quan, chẳng lẽ lại ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Hiên Viên Ế tỉnh ngộ lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi muốn luyện cương. Trải qua hắn nói chuyện, mọi người nhao nhao tỉnh ngộ lại. Xíp Thứ Lam Ly, Đạm Đài Tuyển Cơ, Ngộ Không ở bên trong, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thật luyện cương? Không có khả năng. Luyện cương cần thiên cương dương mạch, ngươi lại không đáng chết. Ngươi không phải là phải dùng khương thiên nguyên cái kia phần a? Ta cho ngươi biết, ngươi có được nhất phẩm địa sát âm mạch, tiền đồ vô lượng. Dù là trì hoãn 50 năm, thậm chí 100 năm lại đi luyện cương, cũng nhất định phải tìm tam phẩm phía trên. Tuyệt đối đừng hình nhất thời thống khoái mà hối hận cả đời. Đúng đúng, ngươi đừng xúc động. Khương Thiên Nguyên chính là bát bê. Hừ. À. À. Mơ. Dương mạch kim hà vạn trưởng a, tu sĩ bình thường luyện liền luyện. Nhưng ngươi đừng xúc động. Có được nhất phẩm địa sát âm mạch người ngàn năm một thuộc. Thiên cương dương mạch kém cỏi nhất cũng phải phối ngũ phẩm phía trên. Ngươi dám luyện hóa bát phẩm chính là ngu xuẩn. Không được, ngươi tuyệt không thể luyện cương. Mọi người nhao nhao khuyên can. Đạm Đài Tuyển Cơ hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi điên rồi đi. Coi như sợ hãi bản tiểu thư đuổi kịp ngươi, cũng không cần thiết luyện loại kia phá dương mạch. Cùng lắm thì bản tiểu thư không tu luyện, cho ngươi chừa chút mặt mũi là được. Lam Ly ngươi đừng xúc động. Ngộ Không ngươi nếu dám quy ba luyện cương, ngươi chính là đại ngô ngốc. Tô Chân phủi nó một chút. Đầu này đáng chết con khỉ. Lại thừa cơ mắng hắn. Người khác không rõ ràng, Ngộ Không là minh bạch. Đại thôn phệ thuật có được tiến hóa địa sát cùng thiên cương phẩm cấp năng lực. Tô Chân luyện hóa cái gì dương mạch? Đơn giản là cất bước cao thấp vấn đề. Thừa dịp hải tộc làm loạn, cất bước lại thấp cũng có thể rất nhanh xông đi lên. Những vật này Ngộ Không đều biết. Chỉ bất quá, tất cả mọi người đang khuyên Tô Chân, nó cũng đi theo làm giả vờ giả vịt. Hoặc là nói, đi theo chửi một câu. Điểm ấy Tô Chân đã theo nó đáy mắt trong lúc vui vẻ đạt được xác nhận. Chư vị hảo ý ta hiểu. Nhưng các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta Tô Chân sẽ tự hủy trường thành, yên tâm đi. Ta đích xác là muốn luyện cương. Nhưng ta cam đoan lấy được cũng không phải một môn bát phẩm thiên cương dương mạch thần thông. Tô Chân chém đinh chặt sắt. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 700 mạnh được yếu thua. Mọi người ngươi có đầu thứ hai thiên cương dương mạch. Tô Chân chờ ta luyện cương tự sẽ biết được. Mọi người ngươi chừng nào thì có đầu thứ hai thiên cương dương mạch không thể nào. Thiên cương dương mạch chân quý bực nào. Ngươi chỉ từ trong tay Khương Thiên Nguyên đoạt đến một phần. Làm sao xuất hiện đầu thứ hai bất quá ngươi nếu là có. Mà lại phẩm cấp rất cao. Chúng ta ủng hộ ngươi luyện hóa. Nhưng ngay cả ngũ phẩm đều không đạt được. Tuyệt không thể phanh. Tô Chân ta hiểu. Mọi người vấn đề này không qua loa được. Ngươi nếu là luyện cương đồng thời nhìn về phía Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ hai vị. Gia hỏa này lừa học phần đủ nhiều. Các ngươi cũng không sợ trì hoãn một đoạn thời gian. Liền theo giám thị đi. Lam Ly biết. Đạm Đài Tuyển Cơ huy động nắm tay nhỏ ngươi dám đụng hạ tam bê. Hừ. À. À. Mơ. Dương mạch. Nhìn bản tiểu thư không đập chết ngươi. Tô Chân. Hắn là tuyệt không muốn cho hai nữ trộn lẫn. Nhưng tình huống trước mắt thoát khỏi là không thể nào. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà lại xét thấy chuyện tối ngày hôm qua. Tâm tình của hắn cũng xuất hiện biến hóa. Liền tạm thời đồng ý xuống tới. Sau đó. Làm tách rời làm việc. Còn lại sát đan đều cho Hiên Viên Ế phân phối. Cũng lưu lại đại lượng tài nguyên. Sau đó đi Thông Thiên Phong xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ trên lý luận muốn tại Thái Lai Thành. Nhưng bây giờ Lục Thiên Thu còn lưu tại Vạn Tượng Tông. Tìm hắn so những người khác càng dùng tốt hơn. Nghe nói Tô Chân muốn xin phép nghỉ hơn một năm. Lục Thiên Thu khẽ giật mình ngươi muốn luyện cương. Xin mời lâu như vậy ngày nghỉ. Lại thêm Tô Chân ngưng sát thập trọng cảnh giới đỉnh cao. Cho dù ai cũng sẽ liên tưởng đến luyện cương hạng mục công việc. Tô Chân một chút việc tư. Lục Thiên Thu gặp hắn không xa giải thích thêm. Cũng không hỏi tới nữa. Chỉ là nói ngươi điểm xuất phát phi thường cao. Đừng bởi vì nhất thời thống khoái mà hối hận cả đời nam vực thời khắc nguy cấp. Như thí sinh bình thường không có phù hợp lý do. Xin phép nghỉ lâu như vậy. Khẳng định không được. Nhưng ngươi ngăn cơn sóng dữ. Công tích chắc tuyệt. Ta phê chuẩn. Đa tạ. Tô Chân trong lòng có chút khó chịu. Lục Thiên Thu không biết từ lúc nào bắt đầu. Vậy mà chiếu cố lên hắn. Đầu tiên là đè xuống đánh Kha Nơ Phong ba. Lại trên Thủy Nguyên Phong đổi tay Kim Đan. Hiện tại còn nhắc nhở chớ tự hủy trường thành. Tất cả đủ loại đều làm Tô Chân không thể nào thích ứng. Hai người bọn họ quan hệ cũng không tốt. Thật sự là kỳ quái. Ở ngoại viện lúc. Ngươi đứng tại Chu Cửu Cương bên kia liên tiếp chèn ép ta. Cuối cùng cơ hồ vạch mặt. Hiện tại lại không hiểu thấu chiếu cố lên ta. Thực sự dù gì. Vạn sự đều có bởi vì. Tô Chân dám khẳng định. Cũng không phải bởi vì hắn là ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch thiên tài. Cũng không phải bởi vì ba ngày trước ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì va chạm Kim Đan chân nhân. Còn có đè xuống Kha Nơ Phong ba. Một cái đằng sau. Một cái trước đó. Điều này nói rõ tất cả. Vấn đề tám thành xuất hiện ở Đạm Đài gia tộc bên kia. Lần thứ hai cùng Lục Thiên Thu tiếp xúc. Là hải tộc đại loạn về sau. Khi đó Tuyển Cơ người trong nhà đã đi tìm hắn. Chắc là bởi vì cái này đi Tô Chân cũng làm không rõ ràng. Đành phải tạm thời đè xuống. Lấy sông cảnh giới làm chủ. Đạt được phê chuẩn về sau, Tô Chân quay người chuẩn bị. Một lúc lâu sau. Một chiếc chiến thuyền từ Vạn Tượng Tông cất cánh, phía trên chở Tô Chân một nhóm. Vạn Tượng Tông phủ cận trong dãy núi. Trên một cây cổ thụ. Hoàng phủ giai nhân chính khoanh chân tu luyện. Đột nhiên. bên hông treo lơ lửng một viên chuông bạc đinh đang keng vang lên. Nàng mở bừng mắt ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra rốt cuộc đi ra xác quy đen. Thi triển vô hình kiếm đồn, hưu, biến mất ở trong thiên địa. Rất nhanh, Hoàng phủ giai nhân đuổi kịp chiếc chiến thuyền kia. Vòng quanh chiến thuyền nấn ná hai vòng. Xác định không có thiên cương đạo sư về sau. Liền chuẩn bị động thủ. Mà lúc này kẽo kẹt, cao nhất tòa kia lầu các môn đẩy ra. Một tên mặt đỏ thấm thâm y nam tử trung niên đi tới. Người này bộ dáng có chút dọa người. Trên da có đại lượng vết sách. Giống như là bị ngã qua đẹp đẽ như đồ sứ. Nhìn thấy hắn, Hoàng phủ giai nhân con ngươi co rụt lại. Lục chủ nhiệm, người này chính là Lục Thiên Thu. Lục Thiên Thu liên tiếp kinh lịch hai trận đại chiến. Ký thác A. A. Mơ. Hồn vũ Trần Châu hư hao nghiêm trọng. Rơi xuống thành thiên cương cảnh không nói. Ngay cả chân khí lôi đình chi quang đều tự bộc rơi. Thực lực ngã tổn hại nghiêm trọng, hắn gặp vạn tượng tông đại khái trùng kiến hoàn thành. Lại thêm hải tộc tổn thất nặng nề. Một lát không có năng lực quy mô lớn phản tung. Liền cùng Tả Hồng Vân, Đồng Nhất Hải thông báo một tiếng. Trở về vạn tượng tông chữa trị thân thể. Lôi đỉnh chi quang là không có. Nhưng phân thân còn có thể lại tế luyện một chút. Có thể lại trở lại chuẩn kim đan cấp cũng có thể. Vừa vặn Tô Chân một đoàn người muốn trở về. Hắn thuận đường cùng đi. Nhìn thấy Lục Thiên Thu về sau, Hoàng phủ giai nhân liền biết không có động thủ hy vọng. Cho dù là Trương Hạc Vinh, nàng đều có một chút điểm liều cơ hội. Có thể đối mặt Lục Thiên Thu, dù là rơi xuống cảnh giới sau Lục Thiên Thu, cũng không có một chút đắc thủ hy vọng. Tính ngươi vận khí tốt. Hoàng phủ giai nhân thầm hận một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Vô hình kiếm đồn. Lục Thiên Thu giống như là cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng thuyền sau nhìn thoáng qua. Con ngươi dưới đáy xuất hiện một chút kim quang. Lập tức nhìn thấu hư không. Phát hiện Hoàng phủ giai nhân chính hướng Thái Viêm thành phương hướng bỏ chạy. Tinh anh viện thí sinh. Lục Thiên Thu nhận ra thân phận nàng tinh anh viện đầu kia Thanh Ngưu tinh thuộc hạ. Giống như gọi Hoàng phủ giai nhân. Nhìn bộ dáng là đến ám sát a. Tô Chân gây chuyện năng lực thật sự là nhất tuyệt. Ở ngoại viện giết thiên bảng đồng học. Đến nội viện giết trước mấy tên. Nội viện vài đầu thanh ngưu. Là tinh anh viện đầu kia hậu bối. Khó trách phái người đến báo thù. Học viện cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Bất quá đây là mặt ngoài. Tự mình sẽ phát sinh cái gì. Mọi người lòng dạ biết rõ. Võ đạo một đường vốn là rất tàn khốc. Thật một vị nuôi nhốt ngược lại sẽ trở thành cừu non. Lục Thiên Thu đều hiểu. Đây cũng là vì sao Tô Chân giết thiên bảng nhân chứng vật chứng đều tại. Hắn đi không có trực tiếp chém giết nguyên nhân căn bản nhất. Giống như là hiện tại. Tô Chân cùng Thanh Ngưu lão tổ mâu thuẫn. Ai đúng ai sai. Tất cả nói đều có để ý. Chỉ cần không đem Lục Thiên Thu mặt động thủ. Hắn cũng sẽ không đi ngăn lại. Hắn đáp ứng bảo đảm đảm đài tuyển cơ, cũng không có nói qua bảo hộ Tô Chân. Huống chi Tô Chân về nội viện hiển nhiên là luyện cương. Lấy lực chiến đấu của hắn, một khi tấn sơ quy gơ bảy quy cấp thiên cương cảnh, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Võ đạo rất tàn khốc, cũng tràn đầy không xác định. Lục Thiên Thu khẽ cười một tiếng. Tu vi đến hắn loại cảnh giới này, tâm tính là rất huyền ảo diệu. Dù là Tô Chân chiến tích chắc tuyệt, đạt được hắn một chút hào cảm, hắn cũng sẽ không bởi vậy ngăn lại nên phát sinh sự tình. Mạnh được yếu thua, đây là vô tận đại lục pháp tắc sinh tồn. Tô Chân muốn trưởng thành cần kinh nghiệm dạng này. Chiến thuyền một đường chạy. Sau một ngày, rốt cuộc đến Vạn Thánh Bình Nguyên. Đứng ở trên bung thuyền nhìn xuống Thánh Tổ Thành, có thể phát hiện mật độ nhân khẩu nổ lớn, so với trước đó dày đặc hơn 2 lần. Đây là Nam vực các đại hành tinh di chuyển mà đến bình dân. Đây vẫn chỉ là một bộ phận. Càng nhiều bình dân còn tại di chuyển trên đường, trong tương lai trong vòng 1-2 năm, nhân khẩu sẽ càng ngày càng nhiều. Chiến tranh là tàn khốc, mà bị thương tổn lớn nhất, thường thường là những này tay không tấc sắt phàm nhân. Nhà của bọn hắn không có, người nhà chết rồi. Lang bạc kỳ hồ đi vào một cái hoàn cảnh xa lạ, ly biệt quê hương còn sống, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng khó khăn. Đây chính là chiến tranh.